Các bạn đang nghe tập 35 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, nàng sẽ trốn tránh. Phương Khắc đi tới huyện nha, phát hiện trong ngoài huyện nha, ngoại trừ một người bất lương trực ban ra thì hoàn toàn không có người khác. Gã bất lương nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, có huyết thống người Hồ, một đầu tóc màu cà ri, quấn khăn trùm đầu màu đen, nói chuyện cũng mang âm lưỡi. Phương Khắc cảm thấy rất thân thiết, hỏi kỹ lúc này mới biết thì ra huyện nha của huyện thành mỗi ngày chỉ làm nửa ca, từ giữa giờ thìn đến đầu giờ ngọ, buổi chiều thì nghỉ ngơi. Vốn định ngày mai lại đến, không ngờ gã bất lương kia sau khi nghe được Phương Khắc nói muốn mở y quán, đột nhiên trở nên phấn khích, ngàn dò vạn dặn kêu Phương Khắc đợi mình ở huyện nha rồi tự mình đi mời chủ sổ. Phương Khắc cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn trong việc mở y quán ở thành Hà Nhạc thì việc nhỏ như hành y mở quán chỉ cần tư hộ úy của huyện nha đơn giản xem xét phê duyệt là được, cần gì phải làm phiền đến chủ sổ. Đợi ước chừng nửa canh giờ, chủ sổ cuối cùng cũng đến. Hắn tự xưng họ Chu, là một nam tử trên dưới 30, có khuôn mặt bánh bao, ngũ quan từ bên cạnh nhìn qua gần như không có gì phập phồng, ánh mắt rất to, mũi cũng rất lớn, đôi mắt thâm quầng. Đầu tiên là đánh giá Phương Khắc từ trên xuống dưới một hồi mới mở miệng hỏi: "Là ngươi muốn mở y quán ở huyện thành sao?" "Ừ, thật sự muốn mở y quán sao?" "Đúng, quả thật là mở y quán." "Người này bị điếc hay bị ngu thế, nói thế còn không hiểu sao?" Phương Khắc mất hết kiên nhẫn: "Nhanh lên." "Ây, không vội không vội." Chu chủ sổ đi vòng vòng tại chỗ: "Ngươi là người ngoài đến sao?" "Hôm nay vừa mới đến huyện thành." "Ồ." Chu chủ sổ lại đi vài bước: "Cửa hàng là thuê hay mua?" "Thuê." "Thuê ở đâu?" "Phố Tiên Cô, phường Bồng Lai." "Mang bổn chủ sổ đi xem thử, bổn chủ sổ ta phải xem xét cẩn thận." Phương Khắc cảm thấy Chu chủ sổ này thật đáng ghét. Đội mưa trở lại phường Bồng Lai, tiền đường đã bố trí giống như khuôn mẫu, y tháp vội vàng lau tủ thuốc. Mộng Hạ cầm trục sách đi xung quanh, nhìn nơi này lắc đầu, bút lông vẽ hai cái, nhìn nơi kia thở dài lại phác họa hai cái, dường như rất không hài lòng đối với cách bày biện của y quán. Chu chủ sổ dường như cực kỳ kinh ngạc, đứng ở cửa nhìn chăm chăm tấm biển Phương thị y quán một lúc lâu, lại vào tủ thuốc hồi lâu. Bất lương người Hồ đi theo hắn ước chừng là thấy y tháp cùng thuộc ngoại tộc, nhiệt tình giới thiệu tên mình là Lý Ni Lý, vì bị vẻ mặt ghét bỏ của y tháp chừng lại. Bộng Hạ bước lên nghênh đón, hỏi rõ thân phận người tới, nhiệt tình chiêu đãi Chu chủ sổ ngồi xuống. Phương Khăn không tình không nguyện ngồi một bên, nhìn xung quanh. Mộc Đường và Cận Nhược đâu? Danh hào của Hoa gia tứ lang nổi danh khắp nhà đường, để tránh thân phận bại lộ, Hoa Nhất Đường nghĩ đến bút danh gọi là Mộc Đường. Phương Khăn cảm thấy Hoa Nhất Đường quả thực không có thiên phú đặt tên, cái tên này còn khó nghe hơn cả Hoa Nhất Đường. Bọn họ ra ngoài rồi, lát nữa sẽ trở về. Mộc Hạ bưng lên hai chén nước sôi, hôm nay y tháp quá bận rộn, không có thời gian nấu trà. Phương Khắc không vui, không thể uống trà của y tháp, hắn không giỏi bắt chuyện với mọi người. Chu chủ sổ này thật kỳ quái, hết nhìn đông lại ngó tây, giống như một tên trộm không có ý tốt gì vậy. Không biết trong y quán này có bao nhiêu người, Chu chủ sổ hỏi. Phương Khắc không muốn trả lời, liếc mắt nhìn Mộc Hạ. Mộc Hạ treo nụ cười kinh doanh lên: "Bẩm Chu chủ sổ, ngoại trừ Phương đại phu thì còn có ta và một gã học đồ, hai gã sai vặt và muội muội của Phương đại phu, tổng cộng có 6 người." Chu chủ sổ gật gật đầu, lại nhìn xung quanh. "Phương đại phu thật sự muốn mở y quán sao?" "Lại nữa rồi." Phương Khắc thở dài. "Đúng. Người có biết mở y quán ở huyện thành không kiếm được tiền không?" Mộng Hạ hơi kinh ngạc nhìn Phương Khắc một cái. "Người này có ý gì thế?" Phương Khắc lườm hắn. "Chuyện này liên quan rắm gì đến hắn, vốn dĩ hắn đâu có bỏ tiền vốn." "Phương đại phu nhà ta y thuật siêu quần, ở Đông Đô cũng là thần y tiếng tăm lừng lẫy." Hoa Nhất Đường sải bước đi vào, ôm quyền nói với Chu chủ sổ: "Vị quan gia này sao có thể kết luận y quán nhà ta không thể kiếm tiền?" Chu chủ sổ bị dung mạo tuấn lệ của Hoa Nhất Đường làm cho ngây dại. "Vị này là..." "Ta là Mộc Đường, gã sai vặt của Phương đại phu." Hoa Nhất Đường cười đon đả: "Xin hỏi vị quan gia này xưng hô thế nào?" Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của gã sai vặt này, Chu chủ sổ cảm thấy cả người ngồi không được tự nhiên, vội vàng đứng dậy đáp lễ nói: "Tại hạ nhậm chức chủ sổ ở huyện thành, họ Chu, tên..." "Chứ đại tráng, Một tiếng quát lớn từ cửa truyền tới. Chu chủ sổ vừa nghe đã nổi giận. Từ nhỏ đến lớn hắn hận nhất biệt hiệu chính là Chư Đại Tràng. Ai ăn phải mật gấu lại dám gọi tên này ở địa bàn của hắn, rõ ràng là muốn chết. Ôi nương ta ơi! Chu chủ sổ ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trợn ngược, run rẩy toàn thân, trợn mắt nhìn cơn ác mộng lớn nhất đời này của hắn không hề báo trước xuất hiện ở cửa. Hai mắt tỏa sáng đi tới, vén áo ngồi xổm, nghiêng đầu nhìn, nhếch miệng cười. Quả nhiên là ngươi, Chu Đạt Thường. Lông mày dài sắc bén, mặt phượng khẽ nhíu, không thấy sự dịu dàng xinh đẹp của một nữ tử bình thường, chỉ có anh khí bừng bừng của người học võ, còn có thanh hoành đao đeo bên hông, dài hai thước, rộng bằng ba ngón. Chu Đạt Thường nhớ rất rõ, lúc đao này ra khỏi vỏ, giống như một con quỷ sáng rỡ cả trời đất, sấm chớp liên hồi, trời lở đất nứt. Lâm Tùy An! Chu Đạt Thường hét lên. Ngươi sao lại ở đây? Đột nhiên da đầu hắn tê dại, bất ngờ phục hồi lại tinh thần. Không đúng, ta nhớ rõ ngươi đi Dương Đô Hoa Thị, cho nên... Hắn cứng ngắc xoay cổ lại, nhìn về phía gã sai vặt xinh đẹp kỳ quái kia. Cho nên ngươi là hoa gia tứ lang Hoa Nhất Đường. Ôi cháu! Hoa Nhất Đường nheo hai mắt lại, không ngờ lại bại lộ nhanh thế. Cận Nhược hỏi, tiền thuê cửa hàng ta đã trả rồi, đặt một trả ba đấy. Hí, không sao. Lâm Tùy An cười nói, vị Chu huyện úy này là người quen, đợi ta tán gẫu với hắn một lát. Hoa Nhất Đường chống nạnh, y tháp đóng cửa lại. Y tháp đạp Lý Ni Lý đang kinh ngạc vào nhà. Thật sự là ngàn vạn lần không nghĩ tới, mới một năm không gặp, Chu huyện úy đã thành chủ sổ huyện thành rồi. Lâm Tùy An cười nói, chắc là làm quan ở huyện Nam Phổ tốt quá nên được thăng chức nhỉ. Chu Đạt Thường cười gượng, không giấu hai vị, tổ tịch ta là ở huyện thành, chủ sổ tiên nhiệm huyện thành là thúc phụ của ta, xem như là được núp bóng râm của tổ tiên. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm rót cho Chu Đạt Thường thêm một ly nước. Nguyện nghe tường tận. Chu Đạt Thường thở dài thiệt dài. Ây da, huyện thành có truyền thống kế thừa trăm năm, huyện thành chủ sổ và huyện úy phải do con cháu hai đại tộc Chu Cầu thay phiên nhau đảm nhiệm. Cầu huyện lãnh vẫn còn tại vị, Tư Hộ Úy cũng thuộc Cầu thị. Tổng họ Chu gần 10 năm nay xuống dốc không ít. Lúc trở lại huyện thành, thúc phụ lại bệnh nặng, chưa được mấy ngày đã qua đời. Hắn cả đời không cưới xin, không con cái, chỉ có một đứa cháu trai là người thân thiết nhất. Hơn nữa trước mắt trong tộc cũng chỉ có ta là có chức quan, cho nên ngươi là lợi thế cân bằng của hai họ Chu Cầu à? Cũng có thể nói là như vậy. Chu Đạt Thường nói, Từ Pháp Úy vốn dĩ cũng là con cháu Chu gia, thế nhưng không biết vì sao hai năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái chết rất kỳ lạ, sau đó lại bộ phái thêm ba huyện úy tới, cũng chết không rõ ràng. Hoa Nhất Đường hỏi, vì sao Chu chủ sổ nhiều lần nhấn mạnh rằng mở y quán ở huyện thành không kiếm được tiền thế? Chu Đạt Thường nhìn chung quanh, thấy cửa sổ đều đóng kín mới thấp giọng nói, sau khi ta về đây mới phát hiện, dân chúng trong huyện có bệnh cũng không đi y quán, mà là đến thần Long Quan xin nước bùa. Còn nói bùa của Long Thần Quán không những có thể trị bách bệnh, mà còn kéo dài tuổi thọ nữa. Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường hỏi, trước kia cũng thế sao? Chu Đạt Thường lắc đầu, trước kia trong huyện vẫn có mấy y quán. Đây là chuyện một năm trước, sau khi tân quan chủ Huyền Minh tán nhân kế vị quan chủ. Người này có vài bản lĩnh, đường bách thân hộ thể, có thiền nhãn, có thể hô phong hoán vũ, cho nên xin nước bùa rất linh nghiệm. Cận Nhược, này, cách gạt người này đều đã cũ rích cả rồi, có thể thay một chút lý do mới mẻ khác được không? Không, chư vị chỉ sợ còn chưa hiểu đâu. Chu Đạt Thường nói, ta vốn cũng không tin, nhưng hai tháng trước ta bị phong hàn sốt cao không giảm, trong huyện lại không có y quán, bận đặc dĩ, nên Lý Ni Lý chỉ có thể cõng ta đến Long Thần Quan xin nước bùa. Cõng người đi ư? Nước bùa không được mang ra khỏi Long Thần Quan, chỉ có thể tự mình đến trong đạo quan xin, uống trước mặt đạo sĩ trong quan, nếu không thì không đủ chân thành, không linh nghiệm đâu. Hoa Nhất Đường hỏi, có tác dụng không? Ấy, có tác dụng thiệt. Chu Đạt Thường vỗ đùi một cái, ta uống một lần, nghỉ ngơi một canh giờ trong quan là đỡ, hơn nữa tinh thần phấn khởi, sinh long hoạt hồ cực kỳ khỏe khoắn. Mọi người liếc nhau. Hoa Nhất Đường nói, Hoa mỗ thật sự là ít hiểu biết, không ngờ thiên hạ lại có loại nước bùa thần kỳ như vậy. Lâm Tùy An nói, Nếu không phải ta biết Chu chủ sổ từ lâu thì còn tưởng rằng ngươi là người do Long Thần Quán mời tới đấy. Chu Đạt Thường cười khổ, ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy ta giống như kẻ quảng bá mà. Phương Khắc hỏi, nước bùa kia trông như thế nào? Chu Đạt Thường suy nghĩ một hồi, không có gì đặc biệt, chỉ là nước trong, uống hơi chát. Lý Ni Lý nói thêm, trong hồ lô nhỏ, nói không thể nhìn thấy ánh sáng, còn rất đắt tiền nữa. Ánh mắt Hoa Nhất Đường chợt lóe lên, có thu tiền sao? Tất nhiên là có thu tiền rồi. Lý Ni Lý dùng ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân, một cái hồ lô sứ nhỏ như vậy mà tận 3 quán tiền đấy. Cận Nhượng, Mộc Hạ và Y Tháp đồng thời oa lên một tiếng. Hoa Nhất Đường nhìn về phía Lâm Tùy An, xem ra Long Thần Quán này là điểm mấu chốt. Lâm Tùy An giả vờ uống nước tránh ánh mắt của Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường ngẩn ra. Chu Đạt Thường cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người, thăm dò, Hòa huyện úy dự định khi nào thì đến huyện nhà nhậm chức? Hoa Nhất Đường rũ mắt một hồi, lấy chiếc quạt nhỏ bỏ túi từ trong tay áo ra, cũng không biết hắn nhét vào cổ tay áo nhỏ như thế bằng cách nào, phè phẩy quạt. Ôi dào, Hòa mỗ ăn chơi chắc táng quen rồi, mỗi ngày không ngủ đến mặt trời lên 3 cây sào thì không muốn đứng dậy, bây giờ đột nhiên bảo Hòa mỗ đúng giờ đến huyện nha điểm danh làm việc. Ấy, Hòa mỗ quả thực không thích ứng được. Hiện giờ huyện thành có Chu chủ sổ tọa chấn, Hoa mỗ cho rằng mình có thể yên tâm vô ưu, có thể xin Chu chủ sổ cho Hoa mỗ ăn chơi mấy ngày ở huyện thành cho thoải mái gân cốt, thích ứng cái đã nhé. Chu Đạt Thường chìm nổi lâu năm trong quan trường, sao có thể không nghe ra ý của Hoa Nhất Đường, tất nhiên đồng ý cái dục. Hoa huyện úy xin cứ tùy ý. Còn về thân phận của Hoa mỗ, Hoa huyện úy xin cứ yên tâm đi du ngoạn, Chu mỗ coi như chưa từng thấy trừ vị. Vậy không biết huyện thành này ngoại trừ Long Thần Quán ra thì còn có chỗ hay hò nào có thể giúp ngoạn không? Một lời hai ý, hóa ra tứ lang đây là hỏi huyện thành còn nơi nào khác thường nữa hay không. Chu Đạt Thường cười cười hai tiếng, trong bụng tính toán liên hồi. Cái tên hóa ra tứ lang này tuy rằng chỉ là một huyện úy tòng cửu phẩm hạ, nhưng xuất thân hiển hách, lại xuất thân là tiến sĩ nhất giáp. Lần này đến huyện thành 8-9 phần 10 chỉ là đi cho biết thôi. Đợi lăn lộn đủ ngày rồi thì một đường phi thăng, tất nhiên chẳng liên quan gì đến huyện thành này cả. Nhưng Chu Đạt Thường không phải tiến sĩ, chỉ là một ngoại quan núp bóng dưới tổ tiên, cũng không có bản lĩnh gì. Phòng chừng chức vụ cao nhất đời này của hắn chính là cái chức chủ sổ rồi. Tổ tiên hắn ở huyện thành, tộc nhân ở huyện thành, phụ mẫu cũng ở huyện thành, gốc rễ của hắn ở đây, tất nhiên cũng muốn để lại cho mình một con đường tốt. Chủ mộ rời nhà nhiều năm không về, đảm nhiệm chức vụ chủ sổ huyện thành, còn chưa tới 4 tháng, vẫn chưa kịp đi du ngoạn nơi đây, không thể giới thiệu nơi nào cho Hòa huyện úy, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Đạt Thường cúi đầu cố gắng biểu hiện cực kỳ tiếc nuối. Lâm Tùy An buông chén trà xuống suy nghĩ một chút. Hồ Long Thần thì sao? Ai ngờ câu này vừa vang lên, Chu Đạt Thường đã kinh hãi nhảy lên cao 3 thước, liên tục kêu to. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được đâu. Hồ Long Thần là thánh địa của huyện thành, tuyệt đối không thể làm loạn. Ngoại trừ ngày tế Long Thần ra thì tuyệt đối không thể tới gần Hồ Long Thần trong vòng 3 dặm. Nếu mạo phạm Long Uy, nhất định sẽ bị trời phạt. Đây cũng là do quán chủ Long Thần Quán nói sao? Hoa Nhất Thường hỏi. Đây là quy củ hơn 1000 năm nay của huyện thành rồi, tuyệt đối không thể phá đâu. Chu Đạt Thường nghiêm túc nói, chư vị nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng đấy. Lúc Chu Đạt Thường rời đi đã qua giữa giờ Dậu. Mộng Hạ vội vàng chuẩn bị bữa tối, hậu viện còn chưa dọn xong, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể ở tiền đường dụng tạm một bữa. Tất nhiên cái dùng tạm là tiêu chuẩn của Mộc Hạ, 8 món mặn, 2 món canh, 3 món chính, còn có 4 đĩa điểm tâm sau bữa ăn, 2 đĩa trái cây tươi điều khắc hoa. Cận Nhượng ăn đến bụng tròn vo, liên tục nấc cụt, rất ư là thoải mái. Y Tháp lấy ra chén trà, lại không nấu trà mà là nấu một chén nước đun sôi, rồi đặt bọt trà nghiền nát trong chén trà của mọi người, cẩn thận dưới nước sôi lên, nhìn chăm chăm biến hóa của lá trà. Một tay cầm hộp hương liệu của hắn chần chừ, khiến lòng Lâm Tùy An như bị cào cấu, vội vàng bưng một chén bỏ chạy, sợ Y Tháp lại nghĩ ra công thức pha trà đáng sợ gì đó nữa. Hoa Nhất Đường dựa vào bằng kỳ híp mắt, chưa bị cho rằng nước bùa của Long Thần Quán thế nào. Phương Khắc cũng híp mắt lại, hai tay cầm chén trà, thoạt nhìn sắp ngủ thiếp đi. Trên đời này không có thuốc gì có thể trị bách bệnh, hoặc là nước bùa kia không đúng, hoặc là bệnh của Chu chủ sổ không ổn. Cận Nhượng nói, nước bùa kia quá đắt, ta nghe thôi cũng thấy đỏ mắt. Y Tháp bắt 2 hạt tiêu ném vào nước trà khuấy, chắc chắn không dễ uống. Mộng Hạ, có thể thấy được hiện vật là tốt nhất. Hoa Nhất Đường, hay là có ai đó giả bệnh, xong chúng ta đi xem thử. Ngoại trừ Lâm Tùy An, Những người còn lại đều yên lặng dùng mắt cá chết trừng Hoa Nhất Đường. Đây là chủ ý gì? Nước bùa kia vừa nghe đã thấy không ổn. Nếu là có độc thì chẳng phải là lấy thần mạo hiểm rồi. Không có bệnh tìm bệnh, không có việc gì muốn chết sao? Hoa Nhất Đường ho khan một tiếng. Ngày mốt là mùng 1 tháng 4, dân chúng toàn huyện đều phải đi Long Thần Quán đưa đồ cúng. Chúng ta vừa khéo đi gặp vị tán nhân huyền minh kia. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Hoa Nhất Đường nói, thế đi. Lâm Tùy An, tán họp tán làm. Ấy, mọi người lập tức tản đi, vui vẻ chạy về phía chân mềm ở sưng phòng. Lâm Tùy An chạy nhanh nhất, chỉ có Mộc Hạ tận trung tận chức ở lại tại chỗ. Hoa Nhất Đường im lặng một lát. Mộc Hạ, có phải nàng đang trốn tránh ta không? Mộc Hạ suy nghĩ một chút. Hôm nay tứ lang đắc tội Lâm nương tử gì sao? Ta thì dám làm gì? Vậy thì vì sao? Hoa Nhất Đường không lên tiếng. Mộc Hạ lắc đầu, vừa thu dọn bát đũa vừa thì thầm. Tổng ngữ nói rất hay, cộng sự không có thù qua đêm. Đầu bàn đánh nhau cuối bàn rồi rời đi. Hoa Nhất Đường ngồi yên một lúc lâu, đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh về phía hậu trạch. Lâm Tùy An tất nhiên không phải đang trốn tránh Hoa Nhất Đường, chỉ là nàng có hơi mệt mỏi. Hôm nay nhìn thấy Chu Đạt Thường làm cho nàng nhớ tới vụ án ở huyện Nam Phố, nhớ tới Tô Thành Tiên, La Thạch Xuyên, La Khấu, Mạnh Mãn, tự nhiên nhớ tới nàng xuyên qua thế giới trước đó và người phụ thân kia. Sương phòng được y tháp tỉ mỉ dọn dẹp, trên giường trải đệm chăn mới tinh, tủ quần áo bên giường lau sạch sáng bóng. Cửa sổ mở ra một khe hở, có thể nghe được tiếng mưa tí tách bên ngoài. Ánh sáng trong phòng dịu dịu, trên đầu giường chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ. Lâm Tùy An ngồi ở bên giường, hít thở thật sâu. Nàng cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, hẳn là do thời tiết. Nơi này mưa nhiều quá, khiến người ta đa sầu đa cảm hẳn. Tự nhiên nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, ngủ một giấc là tốt rồi. Nàng mềm nhũn ngã xuống giường, đầu vùi trong chăn, ngửi thấy mùi chăn bông mới, giống như ánh mặt trời ấm áp, giống như nhiệt độ Hoa Nhất Đường để trên chuôi ô, giống như Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An ngồi bật dậy, ngực càng buồn bực, trong máu nổi lên cảm giác xao động đã lâu không gặp. Điều này quá khác thường, sau khi ra khỏi Quảng Đô vẫn chưa từng có chiến đấu kịch liệt gì, tất nhiên cũng không sinh ra cơ hội, sinh ra năng lượng tiêu cực gì. Vì sao lại sinh ra triệu chứng tâm tư rối loạn thế này? Đột nhiên Lâm Tùy An nhảy dựng lên, vội tính toán thời gian bảo dưỡng của Thiên Tịnh. Xao động trong lòng dần dần yếu đi. Quả nhiên cách lần bảo dưỡng trước đã qua 6 ngày, Thiên Tịnh nên uống rượu rồi. Từ huyện Hạ Thành phía nam thành Quảng Đô, Mộc Hạ trang bị 2 chiếc xe tải lớn, có nửa xe đều là rượu Mãn Bích 10 năm, chiếm không ít đất. Bởi vì rượu Mãn Bích nên Hoa Nhất Đường phải dưng dưng bỏ đi 3 giường quần áo lớn. 30 vò Mãn Bích xếp chỉnh tề ở chân tường, nên trên bình rượu dán giấy đỏ viết 2 chữ đặc biệt là hầm rượu Hoa Thị đưa từ Đông Đô đến thành Quảng Đô. Mộng Hạ nói, Bạch Vanh và Hoa Thị đạt thành hiệp nghị hợp tác. Hạng mục hợp tác đầu tiên mà Hoa Thị đưa ra chính là xây dựng một quán rượu Mãn Bích mới ở thành Quảng Đô. Về sau Mãn Bích Thiên Tịnh có thể do thành Quảng Đô cung cấp trực tiếp. Lâm Tùy An nhấc một vò Mãn Bích ngồi bên cạnh bàn trà, cẩn thận đổ ra một chén, tinh tế tưới lên Thiên Tịnh. Lưỡi dao nổi lên gợn sóng say lòng người, tầng tầng lớp lớp lại tầng tầng yếu ớt. Màu sắc Thiên Tịnh dường như thuần túy hơn nhiều so với trước kia. Càng kỳ lạ hơn là khi chuyển động trôi đao, thanh đao chợt biến ảo, cả gian phòng đều tràn ngập lục quang kỳ quái. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ chợt hiện ra một bóng dáng, đỉnh đầu mọc chiếc sừng thật dài, phía sau kéo một cái đuôi, trong ánh sáng xanh của Thiên Tịnh vù một cái bay qua. Lâm Tùy An kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là xách Thiên Tịnh kéo cửa mở ra hét lớn, chạy đâu, mẹ ơi. Hoa Nhất Đường kinh ngạc đứng ở ngoài cửa, hai tay giơ cao chiếc ghế hồ, trong miệng ngậm một quyển trục thư xõa xuống, trang sách theo gió phiêu đãng. Cái sừng kia hẳn là chân ghế hồ, cái đuôi lớn hẳn là bóng của trục thư. Đêm hôm khuya khoắt, người làm cái quái gì thế? Hoa Nhất Đường cắn trục thư, chu chu chu. Người muốn vào trong nói không? Chu chu. Lâm Tùy An lườm mắt, nghiêng người cho Hoa Nhất Đường vào phòng, trở tay đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi lại hé cửa ra. Hoa Nhất Đường đặt ghế hồ bên cạnh trà án, chân ghế hồ dài, chân trà án ngắn, ghế hồ cao hơn trà án hơn phân nửa, bày ra nhìn cực kỳ đột ngột. Quả nhiên không hợp nhau. Hoa Nhất Đường đặt mông ngồi bên cạnh bàn trà, chậm rãi sửa sang lại trục thư, miệng thì thầm, quả nhiên phải đặt cả bộ mới được. Lâm Tùy An ngồi đối diện, người mang ghế hồ từ Quảng Đô tới đây thật sao? Hoa Nhất Đường cũng không ngẩng đầu lên, nàng thích mà. Thình thịch, Tim Lâm Thủy An đập loạn một nhịp, phát hiện mình lại bị tức ngực. Làm sao có thể? Thiên Tịnh không phải vừa mới bảo dưỡng rồi sao? Hoa Nhất Đường dường như vẫn chưa phát hiện ra dị thường của Lâm Thủy An, vùi đầu sửa sát lại chụp thư, rút tứ bảo sau lưng ra dùng để vẽ tranh, dương mắt hỏi: "Nàng muốn loại ghế hồ gì?" Ánh mắt Hoa Nhất Đường rất đẹp. Lông mi dài rậm rạp giống như quạt, đồng tử đen như ngọc vừa rửa qua, lúc nhìn lại giống tràn đầy thâm tình rực rỡ. Lâm Thủy An trong lòng lại thịch một tiếng, cơn tức ngực càng thêm trầm trọng. Cái gì? Ta cảm thấy cái ghế này thiết kế không ổn, góc độ bốn chân không đúng, ngồi không vững, rất dễ té ngã. Mặt ghế quá hẹp, kẹt mông, còn có chỗ dựa phía sau, không cẩn thận sẽ đập vào xương đuôi, không thích hợp. Hoa Nhất Đường vuốt ve chụp thư. Lúc này Lâm Thủy An mới để ý tới cuốn chụp thư trống rỗng, cho nên ta muốn sửa lại, đến hỏi ý kiến của nàng một chút. Lâm Thủy An hơi căng thẳng. Vì sao? Hoa Nhất Đường nhíu mày. Gì mà vì sao? Là ngươi đề nghị Hoa gia chủ xây dựng quán rượu Mãn Bích ở Quảng Đô à? Ừ. Tại sao? Thành Quảng Đô là cảng lớn thứ hai của nhà Đường. Xây dựng quán sản xuất rượu ở Quảng Đô không cần vận chuyển Mãn Bích từ Đông Đô nữa, tiết kiệm một khoản tiền lớn. Dù tính như thế nào đều là kiếm được rất nhiều tiền. Là bởi vì điều này thôi sao? Hoa Nhất Đường cười hê hê. Thuận tiện cho chúng ta kiếm chút hời, việc cho Thiên Tịnh uống cũng thuận tiện một chút. Bằng không chi phí vận chuyển rượu đều được trừ từ tiền tháng của ta, thời gian dài ta chịu không nổi đâu. Sự ngột ngạt trong ngực Lâm Thủy An chợt được thả lỏng hơn một chút. Ghế hồ đâu? Hoa Nhất Đường dùng mút lông gãi gãi chán. Nàng có cảm thấy tư thế ngồi của nước đường chúng ta rất đau chân không? Nhất là lúc ngồi, thời gian càng dài, chân tê mông tê, đầu gối nhức vừa đau, mỗi lần đứng lên đều phải chịu đựng nửa ngày. Thật vậy? Lần trước lúc tham gia Tết Thượng Nguyên ở lầu Tham Thiên, ta quỳ gối lâu quá, lúc đứng lên chân bị chuột rút, suýt nữa thì té từ trên cầu thang xuống, tí thì hủy cả dung. Đúng thế. Lúc ta nhìn thấy cái ghế hồ này ở Sòng Bạc Nam Hương, quả thực rất kinh hãi. Nếu chúng ta có thể cải tiến ghế hồ một chút, lại phối bản cao một chút, thì chẳng phải là không cần ngồi đến chuột rút nữa sao? Lâm Thủy An gật đầu thật mạnh. Hoa Nhất Đường nhích người lại, nắm chặt bút lông, nói xem nàng có sáng kiến gì không. Lâm Thủy An nhớ lại tạo hình ghế trong đầu, trịnh trọng đưa ra đề nghị đến từ vị trí người tiên tri tương lai. Đầu tiên, vị trí ngồi xuống rộng hơn một chút, tốt nhất là lúc ngồi xuống vị trí mép sau vừa vặn ở chỗ cong chân, chiều cao của chân phải bằng chiều dài bắp chân, lưng phải cao hơn tầm dưới cổ một xíu, hai bên phải có tay vịn. Ừ, chính là chỗ đặt tay. Trên ghế có thể đặt đệm giày, sau thắt lưng phải có đệm lưng, nếu có thể có một miếng đặt chân thì càng tốt. Bàn thì chỉ cần kéo cao chân bàn là được, lúc ngồi xuống hai tay có thể đặt trên mặt bàn là vừa khéo. Hoa Nhất Đường thu mí mắt, vẽ những ý tưởng kỳ diệu của Lâm Thủy An lên giấy. Một tờ, hai tờ, năm, sáu tờ, 10 tờ, 15 tờ. Khóe miệng nhếch càng lúc càng cao. Đợi toàn bộ bức tranh vẽ xong, ánh mắt nhìn Lâm Thủy An lấp lánh sáng ngời, cố nén để không cười ra tiếng. Nàng chắc chắn không biết biểu cảm của nàng bây giờ là như thế nào đâu. Rất tốt, ngày mai để cho Mộc Hạ thử mà làm mấy mẫu, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hoa Nhất Đường nhanh gọn sạch sẽ cuốn lấy chụp thư, cất bước ra cửa, khép cửa lại. Lúc đến phòng bà bão táp, lúc đi sạch sẽ gọn gàng, thật đúng là phong cách của Hoa gia tứ lang. Lâm Thủy An nhìn cánh cửa đen kịt một lúc lâu, lại nhìn vị trí Hoa Nhất Đường vừa ngồi, bàn tay đè lên ngực, lặng lặng cảm nhận, mỉm cười. Tim nàng suýt nữa thì đánh vọt ra ngoài, đực ngực hết thuốc chữa. Quả nhiên là bởi vì Thiên Tịnh chưa uống rượu. Bên ngoài sương phòng, Hoa Nhất Đường một tay nắm quyển trục, dựa lưng vào tường ngoài, nụ cười bên khóe miệng dần dần biến thành cảm giác cô đơn. Tiếng mưa đêm giống như một chiếc khăn vải ướt sũng quấn chặt lấy hắn ở bên trong. Dây lưng chụp thư lẳng lặng rủ xuống, dây buộc rơi xuống trong mưa, gió thổi không động. Quả nhiên chỉ cần bị nàng phát hiện hắn vượt qua ranh giới kia thì nàng sẽ lại lén nút trốn đi. Tiểu kịch trường. Mộng Hạ mở khay cửa sổ quan sát một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ lang nhà hắn ngày thường rất thông minh mà, Lâm Nương Tử ngày thường cũng rất khôn khéo mà, sao lại thành ra như vậy? Một người rõ ràng không ngốc lại muốn giả ngu, một người khác, ôi chúa ơi, nói không chừng là ngu thật. Mộc 14 tuổi lo lắng chuyện của người 40 tuổi, người hầu cạnh Hoa gia tứ lang, đại tổng quản tương lai Hoa thị, Hạ siết chặt nắm đấm nhỏ. Mộc Hạ, trách nhiệm của ngươi còn nhiều lắm. Chương 132 Huyền Minh tán nhân. Ngày hôm sau trời vẫn mưa. Ngày mưa rất thích hợp để ngủ. Lúc Lâm Thủy An rời giường thì đã qua giờ tị. Nàng đi giày, vừa ngáp vừa đi vào tiền đường, phát hiện cửa y quán bốn phía mở rộng. Người đi đường như không có chút hứng thú nào đối với y quán mới xuất hiện này, có đi qua cũng không thèm nhìn một cái. Hoa Nhất Đường nằm sấp bên mép cửa sổ, hơi khép hờ mí mắt mình, thoạt nhìn thì lười biếng giống như một miếng da chó bị ẩm ướt. Lâm Tùy An theo tầm mắt của hắn nhìn qua, phát hiện trên nóc nhà đối diện đường cỏ mọc, lá cây dài như tóc, từng bụi cây chui ra từ khe hở ngói nhà, mưa rơi trắng xóa ở phía trên. Ngày mưa quả nhiên sẽ làm cho người ta trở nên đa sầu đa cảm. Lâm Tùy An thầm nghĩ, xem đi, ngay cả Hoa Nhất Đường cũng không có tinh thần rồi kìa. Hôm nay Phương Khắc lại tỉnh lại rất sớm, Nghiêm Trang ngồi sau y án, Mộng Hạ đang báo cáo công tác. Vấn đề lớn nhất hiện nay là huyện thành không có dược liệu, các loại chúng ta mang theo đến đây không đủ, số lượng cũng không đủ, nếu như đặt từ huyện lân cận cũng phải 5 ngày sau mới đến được. Phương Khắc nhìn qua, Lâm Tùy An chọt chọt bả vai Hoa Nhất Đường. Đầu vai Hoa Nhất Đường run lên, quay đầu lại ánh mắt hơi u oán. Phương Đại Phu, tự xử đi. Ánh mắt Phương Khắc kiểu, thứ hàng này, bị trúng gió gì à? Lâm Tùy An, có quỷ mới biết. Ánh mắt Hoa Nhất Đường càng u oán thở dài, gối đầu lên cánh tay tiếp tục nhìn chằm chằm cỏ trên nóc nhà đối diện ngẩn người. Phương Khắc bất đắc dĩ, trước tiên cứ dùng những loại thuốc tạm vài ngày đã. Nếu thật sự như lời Chu chủ sổ nói, phòng trường sẽ không có nhiều dân chúng đến khám bệnh đâu. Nếu kẹt nữa thì có thể dùng châm cứu trị liệu. Mộng Hạ nói vâng, rồi dọn bữa sáng. Sau lại vội vàng đi hậu trạch, dáng vẻ dường như rất bận rộn. Tầm mắt Lâm Thủy An đảo một vòng. Cận Nhược và Y Tháp đâu? Hoa Nhất Đường chỉ sang trái. Cận Nhược đi dạo. Lại chỉ sang phải. Y Tháp đến quán trà cách vách uống trà rồi. Hả? Y Tháp dường như có tâm đắc mới với trà đạo. Đây không phải là tin tốt. Bữa sáng là món sở trường của Mộc Hạ, sủi cảo thịt dê. Lâm Thủy An ăn sạch sẽ, ngay cả canh cũng uống hết. Suy nghĩ một chút lại hỏi, người bị bệnh hả? Bóng lưng Hoa Nhất Đường đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau lại dần thả lỏng. Bị bệnh. Lâm Thủy An ngạc nhiên, Phương Đại Phu, ngài mau tới đây bắt mạch. Phương Khắc ngồi thẳng, hắn bị bệnh rảnh, không chữa được. Hả? Đầu Hoa Nhất Đường kê ở mép cửa sổ, tứ chi mềm nhũn ủ rũ. Chu Đạt Thường kia có phải dỗ chúng ta hay không? Nói rằng dân chúng huyện thành không muốn đến y quán, nhưng ta ngóng cả buổi sáng, đến một người đến gây rối cũng không có. Hay là nàng hỏi thăm thừa rồi. Người của Phương thị y quán có bên trong không? Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng, ót cũng sáng lòe, sinh lòng hoạt hổ chạy tới. Ấy có, mời vị lang quân này vào. Phương đại phu của y quán chúng ta chính là danh y tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Đô, dù là bệnh nan y gì cũng đều có thể thuốc đến bệnh chứ. Người đàn ông ngoài cửa khoảng 50 tuổi, tay phải cầm một chiếc ô, dáng vẻ rất chất phác, áo dài màu đen, màn che màu đen, quần áo hơi phai màu, vạt áo bị ướt hơn nửa, dính chút bùn nhưng rất chỉnh tề, thoạt nhìn giống như là người đọc sách. Hắn bị sự nhiệt tình của Hoa Nhất Đường làm cho hoảng sợ, đánh giá một lúc lâu. Tại hạ là Lý Chính Phường Bồng Lai, Hàn Thái Bình, không biết Phương Khắc Đại Phu có bên trong không? Phương Đại Phu nhà ta ở bên trong, mời Hàn Lý Chính vào bên. Dáng vẻ Hoa Nhất Đường nhìn giống như chỉ hận không thể kéo Lý Chính vào trong gặm hai miếng vậy. Tại hạ không vào đâu, trên người ướt bất tiện. Hàn Thái Bình nho nhã lễ độ từ chối, gật đầu với Phương Khắc trong y quán một cái. Phương Khắc đứng dậy đi tới, kéo Hoa Nhất Đường sang một bên. Tại hạ chính là Phương Khắc. Hàn Lý Chính bình tĩnh nhìn Phương Khắc, rút từ cổ tay áo ra một ống trúc. Đây là văn thư hành y của y quán đã được huyện nha phê duyệt, sáng nay đưa tới đây. Phương Khắc không trả lời, Hoa Nhất Đường lẹ mắt nhanh tay nhận lấy văn thư. Đà tạ Hàn Lý Chính, làm phiền rồi. Hàn Lý Chính cười đầy thâm ý. Ta thấy Phương Đại Phu là người bên ngoài đến, chỉ sợ không biết tình hình huyện thành, có mấy câu ta muốn nhắc nhở. Hàn Lý Chính xin cứ nói thẳng. Hoa Nhất Đường đáp. Huyện thành có long thần che chở, sức khỏe của dân chúng huyện thành rất khỏe mạnh, tuổi thọ dài không mắc bệnh gì, cho nên Phương Đại Phu thực sự không mở y quán đúng nơi đâu. Phương Khắc nói, người ăn ngũ cốc tạp lương, ai có thể không bệnh chứ? Hoa Nhất Đường, đúng vậy, nào có người nào không bị bệnh chứ? Hàn mộ nó đến nước này, có tin hay không thì tùy ngươi. Hàn Lý Chính vẫn cười nói, ngày mai là mùng 1 tháng 4, là ngày long thần quán ở núi thành mở cửa. Phương Đại Phu đã chuẩn bị thứ gì để cúng chưa? Ta đầy lười. Ôi chao chao, Hoa Nhất Đường đẩy Phương Khắc vào trong y quán, lại chạy ra, liên tục nói: Phương đại phu nhà ta là người thẳng tính, không biết nói chuyện, Hàn Lý Chính đừng trách. Chúng ta mới đến huyện thành, sau này còn phải nhờ Hàn Lý Chính quan tâm nhiều hơn. Nói xong lấy 10 đồng tiền nhét vào trong tay Hàn Lý Chính, cười nói: Không biết việc cúng cáp này có quy củ gì không? Hàn Lý Chính im lặng nhận tiền, gật gật đầu. Người cũng lành lẹ lắm. Quán chủ Long Thần Quán Huyền Minh Tán Nhân là người nhân hậu, không ép buộc dân chúng, chỉ cần thành tâm dâng đồ cúng là được. Hoa Nhất Đường lại nhét thêm 10 đồng tiền. Thành tâm phải tính thế nào vậy? Người càng thành tâm thì Long Thần càng che chở. Hoa Nhất Đường nhét tiền lần thứ 3, mong được hiểu rõ hơn. Nếu là dân chúng bình thường thì việc cúng cấp tùy tâm, nếu có cửa hàng chính là 3 phần lợi nhuận. Hàn Lý Chính đang vỗ vỗ vào vai Hoa Nhất Đường. Hai người là cửa hàng mới, tự tính đi. Hàn Lý Chính chẳng thèm bước vào cửa, nhận lấy 30 đồng tiền, cảm thấy hài lòng rời đi. Trước khi đi, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường viết rõ ràng 3 chữ: tên ngáo. Phương Khắc lườm hắn một cái: chó má gì thế này? Hoa Nhất Đường khoanh tay híp mắt đi dạo trong phòng. Chẳng trách trong huyện hầu như không có cửa hàng gì, phải nộp tận 3 phần lợi nhuận, cắt cổ thật. Các người đoán xem Long Thần Quán này có liên quan gì đến huyện nhà của huyện thành hay không? Xem ra chú Đạt Thường giấu họ không ít thứ. Ôi ôi ôi ôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cận Nhược xông vào tùy tiện ném ô xuống đất. Các người đoán xem ta đã nhìn thấy cái gì nào? Mọi người dùng mình. Phương Khắc hỏi: Long Thần. Hoa Nhất Đường. Long Thần Quán. Lâm Thủy An. Huyền Minh Tán Nhân. Cận Nhượng ghét bỏ: các người có thể thú vị hơn chút không? Lâm Thủy An tát một cái vào đầu Cận Nhượng, mau nói. Cận Nhượng hít sâu một hơi, chỉ chỉ ra ngoài cửa: ta thấy Y Tháp và tiểu cô nương chúng ta gặp ở quán trà ngoài thành uống trà rất là thân mật luôn. Mộng Hạ vọt ra từ hậu trạch như một trận gió, đi thẳng tới quán trà. Bốn người cũng đi theo. Mộng Hạ ngồi xổm dưới cửa sổ quán trà, dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Mọi người ăn ý xếp thành một hàng, chen chúc dưới mép cửa sổ, bày tư thế y hệt Mộc Hạ. Trong quán trà không có người đến, bàn duy nhất có người là Y Tháp và tiểu cô nương kia. Lâm Thủy An còn nhớ, hình như cô nương kia tên là Tiểu Ngư. Y Tháp hỏi: như thế này, có ngon không? Tiểu Ngư cười khanh khách: thứ của ngươi là bánh trà, chỉ có thể nấu uống. Nếu muốn chế uống thì bánh trà già quá. Chỉ có tán trà, chế mới ngon sao? Đúng vậy, tán trà chế mới ngon. Lá trà gì có thể làm tán trà? Ta chỉ biết làm trà bách hoa, mấy lá trà còn lại ta cũng không hiểu. Dạy ta. Người có nhiều loại bánh trà như vậy còn học tán trà làm gì? Giọng của Tiểu Ngư thấp xuống. Quý nhân trong đô thành đều nói tán trà đến chó cũng không muốn uống. Không đúng. Hả? Trừ nhân nói tán trà rất ngon. Tán trà chính là trà ngon, trà tốt nhất. Bốn người đồng loạt nhìn về phía Lâm Thủy An. Lâm Thủy An cảm động đến nước mắt lưng tròng. Y Tháp thật sự là một đứa trẻ ngoan. Trừ nhân là cái gì vậy? Trừ nhân chính là trừ nhân, giống như tứ lang, tốt nhất trên đời. Được được được, ta dạy ngươi phải làm tán trà thế nào cho ngon. Đầu tiên phải chọn lá trà, càng non càng tốt. Trà bách hoa của ta đều do ta tự lên núi hái. Ta còn biết một vùng rừng trà bí mật, ta vụng trộm nó cho người biết nhé. Giọng của Tiểu Ngư càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe được nữa. Năm người dưới cửa sổ duỗi cổ thật dài, treo lên bệ cửa sổ, năm con mắt như hạt châu lăn qua lăn lại dọc theo cửa sổ. Y Tháp trịnh trọng ghi lại điều gì đó vào trong giấy. Mái tóc vàng xinh đẹp rơi trên sống mũi anh tuấn, đôi mắt to xanh biếc như mặt biển phản chiếu bầu trời đầy sao. Tiểu Ngư nói, nhìn lướt qua sườn mặt Y Tháp, chợt thấy thất thần, mặt đỏ lên, giọng nhỏ hơn. Mọi người yên lặng thu ánh mắt lại, ngồi xổm xuống. Chưa bao giờ muốn học vẽ như bây giờ. Cận Nhượng thì thào, Y Tháp không hổ là hoàng tử, uy lực thức tỉnh huyết mạch quá kinh người. Lâm Thủy An, bé con lớn rồi, chư nhân rất mừng. Mộng Hạ liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Tứ lang, người nhìn Y Tháp mà học hỏi đi kìa. Hoa Nhất Đường đầu đầy dấu chấm hỏi. Kỳ quái, Y Tháp rõ ràng là một tay ta dạy ra, chẳng lẽ cách này gọi là con hơn cha là nhà có phúc? Phương Khăng bấm ngón tay tính toán, nên tiết kiệm thêm chút tiền rồi. Vào ngày đầu tiên của tháng 4, mưa đã ngừng, trời vẫn âm u, mây rất thấp, đè nặng cả lòng người. Mọi người dậy sớm ăn một bữa sáng đơn giản, để Mộc Hạ và Y Tháp ở nhà trong y quán, còn lại thì xuất phát đi Long Thần Quán. Phường Bồng Lai nằm ở vị trí trung tâm địa lý của huyện thành. Từ phường Bồng Lai đến Long Thần Quán của núi thành phải đi qua nửa huyện thành. Từ sau khi đến huyện thành, Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Dòng người từ các phường dần dần hội tụ ra đường. Các người già chống nặng, phụ nhân dắt con cái, nam tử thanh niên trai tráng gánh đồ nặng nhẹ, các cô nương cầm giỏ trúc. Trong giỏ trúc phần lớn đều là rau xanh, còn có người khiêng túi gạo, gánh củi, xanh cá muối khô, rau mận khô. Ra khỏi cửa thành, đi dọc theo bậc đá leo lên ngọn núi uốn khúc, giống như một đội kiến vận chuyển hàng hóa vậy. Trước khi ra khỏi cửa, Phương Khắc bôi một ít thuốc mỡ màu vàng lên mặt Hoa Nhất Đường. Bây giờ sắc mặt Hoa Tứ Lang vàng óng, giá trị nhan sắc bị kéo xuống vài bậc, đi bộ trong đám đông nhìn rất khiêm tốn. Hôm nay hắn lại trở nên rất yên tĩnh, chậm rãi đi trong dòng người. Lông dân chúng đi qua bên cạnh hắn, hắn không chớp mắt nhìn chăm chăm quần áo người ta, còn người gửi hai cái. Một người đi ngang qua, hai người đi ngang qua, một đám người đi ngang qua, ai thấy cũng đều ném ánh mắt không giải thích được. Lâm Tỷ An, Cận Nhược và Phương Khắc đi theo từ xa, hận không thể đứng cách Hoa Nhất Đường 8 trượng. Cận Nhược, hắn là chó à? Phương Khắc, thần không nhận có quen biết hắn. Ai, thật mất mặt mà. Long Thần Miếu nằm ở Bán Sơn huyện thành, ở chân núi có thể nhìn thấy ánh sáng vàng như ẩn như hiện giữa núi rừng. Đợi leo lên đỉnh núi mới thấy rõ ánh sáng vàng kia hóa ra là đỉnh vàng của đại điện đạo quán. Ngày hôm nay mây đen dày đặc nhưng đỉnh đại điện vẫn rực rỡ sáng chói. Không biết đến lúc trời nắng thì còn chói mắt đến thế nào nữa đây. Đi qua tường vàng ngói xanh của Long Thần Quán, trước mắt rộng mở sáng sủa, một tòa đạo quán tráng lệ hiện ra. Trung tâm có hai tòa điện chính, tiền điện là chủ điện đường, tên Long Thần Điện. Hậu điện là kiến trúc hai tầng, treo tấm biển Thừa Thành Đường. Hai bên đông tây có tháp chuông và lầu trống đối xứng nhau. Còn lại lớn nhỏ hơn 10 tòa điện nằm rải rác ở giữa cây cối rừng rậm, đỉnh vàng giao nhau, kiến trúc rất quy mô. Hoa Nhất Đường dừng bước, ánh mắt lạnh như băng. Dọc theo đường đi, những dân chúng mà họ thấy tuy rằng quần áo chỉnh tề sạch sẽ, nhưng đầu vai, ống tay áo, vạt áo đều có vá rách, còn có thể ngửi được mùi mốc nhiều năm, hẳn là quần áo cũ nhiều năm. Ở huyện thành, việc dâng cúng cho Long Thần Quán là đại sự, thế mà họ lại chỉ có thể mặc đồ như thế, chứng tỏ quần áo thường ngày còn cũ nát hơn. Huyện thành và dân chúng nghèo khó như vậy, lại có thể xây dựng đạo quán khoa trương đến thế, thường không biết là đã vơ vét bao nhiêu của cải rồi. Phía trước Long Thần Điện là một cái sân rộng lớn, chia làm 12 đài, lý chính mỗi phường ngồi ngay ngắn phía sau bàn thờ, trong tay đặt danh sách hộ tịch, dân chúng xếp hàng trước phường, sau khi dâng lên đồ cúng, lý chính sẽ đánh một dấu. Phường Khắc tặc lưỡi, Cận Nhược mắng một câu nương nó. Lâm Tùy An nhíu mày, nhìn tư thế này, thứ cúng cấp kia e rằng chẳng phải tự nguyện mà lại bị ép buộc rồi đây. Phường Bồng Lai có đội ngũ ngắn nhất, bởi vì phường Bồng Lai chủ yếu là thương nhân, số lượng rất ít. Phường Khắc xếp hàng đến cuối cùng, phía trước chính là trưởng quầy quán trà cách vách, nhiệt tình chào hỏi Phương Khắc. Bận đặc dĩ Phương Khắc mặt lạnh thật sự đuổi khách, tán gẫu vài câu không thấy đáp lại, chỉ có thể bỏ qua. Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đứng ở bên ngoài đoàn người, im lặng quan sát dân chúng trong sân. Họ đem đến đủ thứ đồ cúng, nhưng đa phần là đồ ăn, rất ít người đưa tiền. Đưa đồ cúng xong sẽ tụ tập lại một chỗ hàn huyên, gương mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Nụ cười này thật sự rất khó hình dung, dường như rất thỏa mãn, cũng rất phong phú, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần hư ảo. Sắc mặt mọi người hồng nhuận, khí sắc rất tốt, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh. Cân nặng của dân chúng thế nào? Hả? Cận Nhượng hơi ngẩn ra, vừa phản ứng lại đã vội đi dạo một vòng trong đám người, lưng trở về sắc mặt càng thêm quái dị. Hầu như tất cả mọi người đều nhẹ hơn trọng lượng trung bình và tuổi tác, thật kỳ lạ. Cận Nhượng chỉ vào một đám thanh niên nông dân ở góc cao nhất, ngoại trừ mấy người kia. Trong đám nông dân có mấy người hơi quen mắt, đó là mấy người lúc trước gặp ở quán trà Hoang Sơn ngoài thành. Bọn họ cũng nhận ra bên này, cười vang lên. Tiểu Ngư chui từ trong tiếng cười kia ra, đỏ mặt chạy tới nhìn trái ngó phải, không tìm được người muốn gặp, ánh mắt ảm đạm. Y Tháp không tới sao? Hoa Nhất Đường cười nói, Y Tháp hôm nay trong nhà. À, mũi chân Tiểu Ngư cọ cọ trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Lâm Tùy An, ngữ khí chua xót. Người chính là chư nhân của Y Tháp sao? Hoa Nhất Đường và Cận Nhược cùng nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hơi xấu hổ. Đúng. Tiểu Ngư lại a một tiếng, bĩu môi nhìn chằm chằm Lâm Tùy An một lúc lâu, sờ sờ tóc mình, túm lấy quần áo của mình, đột nhiên lại phấn khởi nói, người cũng rất đẹp, nhưng ta đẹp hơn. Hoa Nhất Đường và Cận Nhược đồng loạt phì một tiếng. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười. Ừ. Ánh mắt Tiểu Ngư lại chuyển đến trên mặt Hoa Nhất Đường, biểu cảm suy sụp. Sao người lại đột nhiên trở nên xấu xí thế này? Hoa Nhất Đường cười gượng, có hơi không quen thủy thổ ở đây. Tiểu Ngư bừng tỉnh đại ngộ, lấy trong ngực ra một gói trà nhét vào tay Hoa Nhất Đường. Đây là trà bách hoa ta hứa cho Y Tháp, ngươi uống nhiều vào, đừng buồn quá, chắc chắn sẽ đẹp lại thôi. Lúc này đến phiên Hoa Nhất Đường giờ khóc giờ cười. Tiếng chuông chợt vang vọng khắp tòa đạo quan. Chính điện đại môn chậm rãi mở ra, một đội đạo sĩ trẻ tuổi nối đuôi nhau ra ngoài. Tất cả họ đều mặc lam bào lớn, đầu đội mũ nguyệt nha. Đạo trưởng cầm đầu, nhìn khoảng trên dưới 30, mặc nhẫn y màu vàng, đầu đội mũ sen, mặt như quan ngọc, ba sợi râu phất phơ, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, tay cầm một thanh phất trần màu bạc. Phía sau hắn còn có 3 người. Một người là người quen Chu Đạt Thường, đứng ở vị trí bên tay trái. Hai người ở vị trí tay phải họ chưa từng gặp, đều không biết tuổi tác, mặc áo dài bằng gấm, một người vừa cao vừa mập, mặt như cái bánh lớn, một người vừa thấp vừa gầy, miệng nhọn má khỉ. Dân chúng đồng loạt dập đầu hô to, quán chủ Huyền Minh. Tiểu Ngư thấy đám người Lâm Tỷ An còn sửng sốt, vội vàng nhắc nhở, đây là quán chủ Long Thần Quan, mau dập đầu đi. Lâm Tỷ An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược liếc nhau, khom người quỳ một gối xuống đất. Toàn bộ sân đều là đầu người đen nhánh, chỉ có một người đứng như đàn gà, cực kỳ khí thế, nhìn tán nhân Huyền Minh, tất nhiên là Phương Khắc. Đồng tử ba người chấn động, xong đời, quên mất Phương Huynh. Tán nhân Huyền Minh dường như có hơi kinh ngạc, hòa ái nhìn Phương Khắc. Vị lang quân này nhìn có hơi lạ mắt, là người bên ngoài đến sao? Chu Đạt Thường đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên giải thích. À, vị này là đại phu mới đến huyện thành. Tán nhân Huyền Minh lạnh nhạt nhìn Chu Đạt Thường. Chu Đạt Thường căn bản không dám đối diện với tầm mắt của tán nhân Huyền Minh, cúi đầu nói, y quán mới mở ở phường Bồng Lai. Mặn bánh lớn nói, huyện thành thế mà lại có đại phu đến sao? Má khỉ miệng nhọn, Chu Kiều Lang, chuyện này hình như ngươi chưa từng nói với chúng ta nhỉ? Chu Đạt Thường lau mồ hôi. À, là chưa kịp bẩm báo với hai vị gia chủ, là Chu Mỗ thất trách. Tán nhân Huyền Minh nở nụ cười, khẽ nâng cao giọng nói, có đổ cúng không? Chu Đạt Thường vội vàng nháy mắt với Phương Khắc, mặt không chút thay đổi, vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn tán nhân Huyền Minh. Nụ cười của tán nhân Huyền Minh biến mất, cả sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Cận Nhược thì thào, Phương đại phu không phải không mang theo tiền chứ? Hoa Nhất Đường, sáng ra ta rõ ràng đã bảo Mộc Hạ cho Phương Huynh một quán tiền rồi mà. Một quán tiền? Xong rồi, ta có linh cảm không hay. Chẳng lẽ... Chết cha, Phương Huynh tính tình keo kiệt như thế, tiền đã vào trong tay hắn mà muốn hắn đưa ra ngoài, quả thực là nằm mơ. Tán nhân Huyền Minh dùng ánh mắt ám chỉ, các đạo sĩ chợt vây quanh Phương Khắc ở ngay giữa. Cận Nhược hít sâu một hơi, Lâm Tùy An nắm chặt thiên tỉnh, Hoa Nhất Đường giống như một con thằn lằn lớn dán sát đất, vội chui về phía Phương Khắc. Xin lỗi, cho ta đi qua, đa tạ đa tạ. Đúng lúc này, đám người bên phường đại giã chợt trở nên hỗn loạn, có người hét lên, có đứa bé bị ngất xỉu. Mọi người kinh hãi, sự chú ý lập tức bị rời đi, ai cũng không ngờ được, người phản ứng nhanh nhất lại là Phương Khắc, thân thể gầy gò, đột nhiên giống như bị rót năng lượng siêu nhân thần kỳ gì đó, lắc mình chui ra khỏi vòng vây của đạo sĩ, sải bước nhảy ra khỏi đội ngũ phường Bồng Lai hét to, tránh ra, ta là đại phu. Đám người ở phường đại giã tản ra một vòng, một phụ nhân quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm một đứa nhóc 4-5 tuổi. Đứa nhỏ sắc mặt ửng hồng, toàn thân run rẩy. Phụ nhân khóc gọi tên đứa nhỏ, A Nghiêu, A Nghiêu, con làm sao vậy, tỉnh lại đi con. Phương Khang quỳ gối bên cạnh phụ nhân, ngón tay đặt trên mạch môn của cậu nhóc, lông mày căng thẳng, đang muốn sờ chán cậu nhóc thì không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên đẩy tay Phương Khang ra, thét chói tai, đứng đụng vào nó. Ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt hét, quán chủ, cầu xin ngài cứu A Nghiêu nhà chúng ta. Phương Khắc mở to hai mắt, sững sờ nhìn dân chúng quỳ dưới đất nhường đường. Tán nhân Huyền Minh quần áo phiêu giật, không dính bụi trần, đạp lên ánh mắt của vạn người, từng bước đi tới trước mặt phụ nhân, cười nói, đứa trẻ bị bệnh gì? Vừa rồi còn khỏe, tự nhiên lại ngất xỉu. Phụ nhân nặng nề dập đầu, xin quán chủ hãy ban nước bùa cứu con ta. Tán nhân Huyền Minh mỉm cười không nói gì. Lý Chính phường đại giã đang tiến lên, lật lật sổ hộ tịch trong tay, thâm giọng nói, Nữ nhân này tên Thu Tam Nương, là một quả phụ. Một năm trước trượng phu chết, chỉ có một đứa con trai, nhũ danh A Ngưu, nhà ở phố Hồng Đạo, phường Đại Giã. Liên tục 3 tháng nay chỉ cúng 3 cân cá muối. Huyền Minh tán nhân gật gật đầu. Thu Tam Nương, do ngươi không thành tâm nên con ngươi mới không được Long Thần che chở mà sinh bệnh. Sắc mặt Thu Tam Nương thoáng cái trở nên trắng bệch, nước mắt không ngừng chảy ra. Quản chủ Minh dám, ta mấy tháng nay đích thật là không có thứ gì khác, tháng sau nhất định sẽ dâng đồ cúng tốt hơn. Cầu xin quán chủ cứu A Nghiêu của ta, cứu A Nghiêu của ta. Ta là đại phu, ta có thể chữa khỏi. Phương Khắc đứng dậy. Tán nhân Huyền Minh vẫn cười như cũ, lạnh nhạt nhìn Phương Khắc. Một người ngoài đến thì người hiểu cái rắm thế chứ, lại dám vô lễ với quán chủ, chọc giận Long Thần, tội ngày người có gánh được sao? Nước bùa của quán chủ có thể chữa bách bệnh, huyện thành chúng ta không cần đại phu. Dân chúng bốn phía lần lượt đứng lên, đôi mắt ai nấy đều lạnh như băng và phẫn nộ, giống vô số con dao lạnh lẽo như xuyên thấu lồng ngực Phương Khắc. Ra khỏi huyện thành đi, cút khỏi đây. Đúng, cút khỏi đây đi, cút khỏi đây đi. Phương Khắc giật mình, dưới chân lảo đảo lùi lại nửa bước. Bỗng có một bàn tay ấm áp kiên định chống lưng hắn lại. Phương Khắc ngửi được mùi rượu mãn bích, là mùi của Thiên Tịch, cũng là mùi của Lâm Tùy An. Ôi chào chào, hiểu lầm thôi. Phương đại phu nhà ta không biết ăn nói, để mọi người hiểu lầm rồi. Hoa Nhất Đường không biết từ đâu chui ra, ôm quyền cười nói. Ý của Phương đại phu là nhìn vị mẫu thân này ra cảnh bần hàn, muốn dâng đồ cúng thay đứa nhỏ này, cầu xin quán chủ bán cho nước bùa. Nói xong móc trong ngực ra 4 quán tiền, cung kính dâng đến trước mặt tán nhân Huyền Minh. Cộng thêm tiền cúng của chúng ta nữa, xin quán chủ nhận lấy. Tán nhân Huyền Minh nhướng mày. Ồ, là thế sao? Ai cha, ta đúng là cái đồ không hiểu chuyện. Chúng ta là người mới tới, tất nhiên phải cúng nhiều hơn một chút mới thể hiện thành tâm chứ. Hoa Nhất Đường lại móc ra thêm 1 quán tiền. Mong quán chủ chớ trách tội, ngay nhất định phải thỉnh Long Thần che chở cho nhà ta nhiều hơn nữa nhé. Phương Khắc chỉ cảm thấy bàn tay sau lưng chậm rãi dùng sức đẩy người hắn cong xuống. Lâm Tùy An bên cạnh cũng khom người ôm quyền, giọng nói vang lên. Xin quán chủ chớ trách tội. Phương Khắc nhắm mắt lại, ôm quyền. Quán chủ rộng lượng, chớ có trách tội. Chu Đạt Thường vội vàng tiến lên hòa giải. Người bên ngoài đến không hiểu quy củ, may mà còn biết sai chịu sửa. Quán chủ cần gì phải chấp với bọn họ. Tán nhân Huyền Minh hài lòng gật gật đầu, ý bảo thu hồi 5 quán tiền của Hoa Nhất Đường, nói. Huyền Thanh sư đệ, lấy nước bùa. Một gã đạo sĩ nghe lệnh lui ra. Thu Tam Nương nước mắt như mưa dập đầu cảm tạ. Dân chúng lộ ra ý cười vui mừng hài lòng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhân cơ hội kéo Phương Khắc vào trong đám người, thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, tên đạo sĩ Huyền Thanh kia cầm khay trở về. Trên khay là một cái hồ lô sứ trắng bỏ túi, cao hơn 2 tấc. Miệng hồ lô được niêm phong bằng sắt đỏ. Dân chúng huyện thành nhìn thấy hồ lô, ánh mắt tràn ngập sùng kính và khát vọng. Thu Tam Nương run rẩy đổ nước bùa vào miệng A Ngưu. Chỉ chốc lát sau, triệu chứng run rẩy toàn thân của A Ngưu ngừng lại. Huyền Minh tán nhân dùng phất trần vẩy quanh đỉnh đầu A Ngưu 2 vòng. Gương mặt đỏ ửng của A Ngưu dần dần rút đi, chép chép miệng mở mắt ra, yêu ớt gọi một tiếng A Nương. Thu Tam Nương cảm kích đến rơi nước mắt. Thật tốt quá, thật tốt quá. A Nghiêu còn sống, A Nghiêu vẫn còn sống. Cảm ơn quán chủ đã cứu mạng. Dân chúng xung quanh đồng loạt hô to. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu cảm khó chịu. Phương Khắc rũ mắt, con người sâu như giếng cổ nhìn chăm chăm gương mặt A Nghiêu, nắm chặt ngón tay, móng tay bấm rách lòng bàn tay chảy máu. Chương 133. Đêm khuya tra xét Long Thần Quán. Y quán Phương Thị, chính dậu ba khắc, miệng cận nhược ngậm điểm tâm, trải bản đồ Long Thần Quán vừa vẽ xong trên mặt bàn. Ban ngày hắn nhân lúc Phương Khắc đang hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cấp tốc dò xét Long Thần Quán. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, chỉ có thể vẽ sơ lược đại khái các phương vị của các điện đường lớn nhỏ. Long Thần Quán có 2 điện chính, Long Thần Điện là tiền điện, Thừa Thành Đường là hậu điện. 2 chỗ này đều không có bất kỳ chỗ phong tỏa và cấm túc nào, tín đồ có thể đi lại chung quanh. Phía đông nam Thừa Thành Đường có Sương Viện, lần lượt tên là Chân Viện, Bình Viện và Khải Viện, hẳn là nơi ở của các đạo sĩ, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phía tây nam và phía đông bắc lần lượt xây dựng 5 tòa điện nhỏ, một tòa nằm ở vùng núi rừng tên là Nguyên Tế Đường. Đầu ngón tay cận nhược chỉ vào bản đồ. Ta theo dõi tên đạo sĩ Huyền Thanh kia, nước bùa này là lấy từ cửa sau của điện này. Trước cửa có bốn gã đạo sĩ canh giữ. Tuy rằng mặc đạo bào, nhưng nhìn thân hình hộ pháp hẳn đều là người giang hồ. Lâm Tùy An hỏi, điện này là nhà kho chứ nước mua? Hẳn là vậy. Lâm Tùy An gãi gãi ót, lâm vào trầm tư. Lần này đi Long Thần Quán phát hiện hai hiện tượng cực kỳ không ổn. Thứ nhất, nước mùa của Long Thần Quán chắc chắn có vấn đề, rất có thể đã gây ra tổn hại đến thân thể dân chúng huyện thành. Thứ hai, dân chúng huyện thành sùng bái Long Thần và Long Thần Quán có hơi khác thường, thậm chí đã đến mức tẩy não. Nói cách khác, thân thể và tư tưởng của dân chúng huyện thành đều bị Long Thần Quán khống chế. Lâm Tùy An thở dài, hay lắm, không hổ là nhiệm vụ của ám ngự sử, quả nhiên là cấp độ khó cỡ địa ngục. Hoa Nhất Đường và Phương Khắc từ sau khi trở về từ Long Thần Quán thì không nói một lời nào. Hoa Nhất Đường nhìn cỏ trên nóc nhà đối diện ngẩn người, Phương Khắc nhìn chằm chằm chén trà trên tay ngẩn người, ánh mắt thâm trầm, thần sắc nặng nề, giống như hai pho tượng môn thần vậy. Y Tháp rất lo lắng, thay cho Phương Khắc ba chén trà. Mộng Hạ cũng rất lo lắng, xây một tòa tháp điểm tâm trong lòng bàn tay Hoa Nhất Đường, thế nhưng không thể đánh thức hai người, vì thế họ đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tùy An. Mấy người nhìn tôi làm gì? Mộng Hạ và Y Tháp tiếp tục dùng ánh mắt trông mong nhìn nàng. Lâm Tùy An thở dài. Phương huynh không cần lo lắng, ta sẽ cùng Cận Nhược đi Long Thần Quán lấy nước bùa. Mí mắt Phương Khắc khẽ động đậy nhìn qua. Ta tin rằng chỉ cần có nước bùa trong tay, thì dù cho bên trong rốt cuộc là cái gì, Phương Đại Phu nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải. Đồng tử đen kịt của Phương Khắc mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng, dẫn lâu sau mới gật đầu một cái. Lâm Tùy An lại nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Còn ngươi thì sao? Lại định làm gì đây? Sự chú ý của Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng rời từ trên nóc nhà đầy cỏ dại về, ánh mắt phản phần u oán. Ta rõ ràng đang suy nghĩ đứng đắn. Lâm Tùy An nhướng mày. À, vậy xin rửa tay nghe. Ta là đang suy nghĩ, vì sao dân chúng huyện thành lại nghe lời Long Thần Quán như thế? Trong đó nhất định còn có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết. Ngươi cảm thấy truyền thuyết Long Thần có vấn đề sao? Hoa Nhất Đường nghiêm túc gật đầu. Ta có linh cảm, truyền thuyết Long Thần mới là mấu chốt cứu vớt huyện thành. Cận Nhược mắng chửi. Đây là linh cảm của ngươi à? Linh cảm của Hoa Mỗ từ trước tới nay, linh nghiệm giống như vận khí của ta vậy. Mọi người đồng loạt tung ra ánh mắt khinh bỉ. Bớt bớt lại đi, người đi đâu chết người đến đó, bớt lấy nó ra khoe khoang dùng cái. Huyện thành cũng có lệnh giới nghiêm, nhưng xét thấy tài chính của huyện hạ có hơi căng thẳng, nên người phụ trách tuần tra đêm tính ra cũng chỉ có mười mấy người, còn phải chia làm hai ca, đầu đêm và nửa đêm, để thay phiên nhau tuần thủ. Lúc thay phiên là thời gian lơi lỏng nhất. Lâm Tùy An và Cận Nhược thay quần áo đi đêm, bịt mặt, đầu giờ xỉu một khắc xuất phát từ phường Bồng Lai, lướt qua cửa phường chỉ cao hơn một người, xuyên qua đại lộ Tứ Hải, vòng qua phường Đại Lục, đến cửa thành, thật đúng là một người bất lương, tuần tra đường phố cũng không gặp được. Cửa thành tất nhiên là đóng, nhưng đối với Lâm Tùy An và Cận Nhược mà nói thì chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Trên tường thành đất nung mọc đầy cỏ dại, là chỗ tốt nhất để trèo lên, hai người dẫm lên rễ cỏ, kéo lá cỏ, chỉ nhảy vài cái đã lướt qua tường thành, nhân lúc trời tối vội vàng đi tới Long Thần Quán. Việc bước vào Long Thần Quán còn công phu hơn cả ra khỏi thành. Bức tường ngoài của Long Thần Quán là tường gạch, xây vừa cao vừa dày. Đầu tường còn có ba hàng gói mụn, chồng chéo, lật úp, sắc bén như đao. Cận Nhược lúc trèo tường không cẩn thận, bị ngói xé rách vạt áo. May mà Lâm Tùy An nhanh tay đỡ một cái, nếu không đường đường là thiếu môn chủ Tịnh Môn, e là sẽ bị treo trên tường mất. Hai người vượt qua tường, dựa vào bóng tối và thảm thực vật yểm hộ, cẩn thận đi về phía nguyên tế đường. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đạo sĩ tuần tra đi ngang qua. Bọn họ cầm đèn lồng, ba người một đội, lộ tuyến tuần tra và khoảng cách rất có quy luật. Hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện. Càng tới gần hậu điện thành thừa đường, tần suất người tuần tra càng cao. Lúc đến bên ngoài nguyên tế đường, một nén nhang công phu đã có một đội đạo sĩ tuần tra. Lâm Tùy An và Cận Nhược ngồi xổm trong bóng tối xa ở góc tường, có hơi buồn bực. Xử lý đạo sĩ giữ cửa thì không khó, nhưng mỗi khi đội tuần tra đi ngang qua đều đã hỏi đội trưởng giữ cửa một câu từ xa, có gì khác thường không? Sau khi nghe câu trả lời không có gì bất thường thì mới rời đi. Hơn nửa đêm rồi, mấy tên đạo sĩ này đều không cần ngủ sao? Hẳn là muốn thăng tiên thật. Xem ra chỉ có thể để lại một người canh giữ bên ngoài thôi. Ta không bắt chước giọng nam được, nhờ ngươi đấy, đồ đệ tốt. Mấy điều ta dạy cho sư phụ có nhớ kỹ chưa? Ngoại trừ mấy lời vô nghĩa của ngươi thì ta đều nhớ kỹ rồi. Chưa được bao lâu, một đội tuần tra lại rời đi. Lâm Tùy An và Cận Nhược khom người sát đất mà đi, bước chân vừa nhẹ vừa nhanh, giống như hai con mèo con hòa vào bóng đêm. Di chuyển mấy bước đã đến dưới nền đá nguyên tế đường. Ngón tay Lâm Tùy An kẹp lấy bốn viên đá rồi búng ra. Hòn đá mang theo tiếng còi xé qua không khí đánh trúng vào gáy của một tên đạo sĩ giữ cửa. Bốn tên đạo sĩ đến rên còn chưa kịp đã mềm nhũn ngã xuống đất. Hai người không tiếng động nhảy lên bậc thềm đá. Lâm Tùy An xách một đạo sĩ lên ấn lên tường. Cận Nhược dùng một sợi dây thừng đen xuyên qua nách người này, đầu dây đen khác treo lên xà nhà buộc chặt. Người ngất xỉu đã có thể dùng tư thế đứng thẳng cố định bên tường. Trong bóng đêm lờ mờ, thoạt nhìn giống như đang tỉnh vậy. Cận Nhược hiển nhiên từng làm chuyện tương tự không ít lần, động tác dứt khoát lưu loát, một bước vào vị trí, tốc độ càng nhanh, sắp xếp xong cho một người chỉ cần thời gian 10 giây. Xong người thứ ba cậy khóa cửa nguyên tế đường ra, hai người đẩy cửa lắc mình vào trong, kéo hai tên đạo sĩ cuối cùng vào. Tên đạo sĩ này có hình thể gần giống Cận Nhược nhất. Cận Nhược lột đạo bào của hai tên này mặc trên người mình, vốc lấy bụi đất quẹt lên mặt, trói chặt tên đạo sĩ nằm trên mặt đất, bịt miệng hắn lại, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta đi ra ngoài xem thử, nếu có gì khác thường thì ra ám hiệu. Nếu tình huống không ổn thì cứ chạy trước một mình, không cần quản ta." Cận Nhược nhe răng cười vui vẻ: "Sư phụ võ công cái thế, đồ nhi tất nhiên là yên tâm." Nói xong lắc mình ra khỏi cửa, cải trang thành đạo sĩ thứ tư giữ cửa. Lỗ tai Lâm Tùy An dán vào cánh cửa, nghe Cận Nhược nói không có gì khác thường xong, đạo sĩ tuần tra bên ngoài không hề cảm thấy lạ mà đi qua, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tế đường không giống đạo đường bình thường, diện tích không lớn, nhìn kỹ thì thấy trong phòng đặt rất nhiều giá gỗ, nhìn rất giống án miêu đường của Đại Lý Tự, chỉ là trên giá không phải hồ sơ mà là các loại bình gốm và bình sứ, có loại lớn hơn một chút bằng với bình sứ trắng đựng mẫu vật của phương khắc, có loại nhỏ thì bằng bình hương cao của Hoa Nhất Đường, có đủ màu sắc, nhìn kỹ lại thì nó giống như một phòng thí nghiệm hóa học phiên bản cổ đại. Lâm Thủy An xuyên qua khung gỗ, tiện tay cầm lấy một hai bình sứ, bên trong trống rỗng, mở nắp ra quạt quạt ngửi thử, có mùi hơi chát, liên tiếp đổi mấy cái bình đều giống nhau, lại xoay mấy cái giá, cũng là tình huống tương tự. Từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ hồ lô sứ nào chứa nước bùa. Lâm Tùy An suy nghĩ một chút, dùng khăn lụa quấn hai cái bình sứ nhỏ bỏ vào trong ngực, lấy trong ngực ra một tấm vải đen che nắng thật dày, bên trong bọc một quả dạ minh châu to cỡ trứng chim, là do Hoa Nhất Đường nhét cho nàng trước khi đi, nói là dạ minh châu đặc biệt của Nam Hải, thể tích nhỏ, nguồn sáng dịu dàng, có thể chiếu sáng phạm vi nhỏ, không dễ bị người khác phát hiện, thực sự là tinh phẩm dành cho phường trộm cắp. Nói chứ nó quả thực rất dễ sử dụng, chiếu cũng khá rõ ràng. Quả nhiên như lời Cận Nhược nói, căn phòng này canh giữ xâm nghiêm, ít người quét dọn, trên giá đóng không ít bụi bặm. Lâm Tùy An nhanh chóng lướt qua mấy giá gỗ bụi bặm, phát hiện bụi bặm trên khung góc nhất bị cọ rạch một đường, nhìn hình dạng giống như là bị vải gì đó quét qua, ví dụ như là tay áo rộng của đạo bào, không cẩn thận lau sạch. Dấu vết cuối cùng là một bình sứ trắng không đáng chú ý, ước chừng to bằng nắm tay. Bình sứ trắng sáng như mới, không có bất kỳ bụi bặm nào. Nếu muốn tìm được cơ quan mật thất ám môn, chỉ cần nhớ kỹ ba câu: chỗ sạch nhất trong đám bụi, chỗ bẩn nhất trong đám bụi, chỗ lồi lõm. Đây là khẩu quyết Cận Nhược dạy cho nàng, nghe nói là bí truyền độc môn Tịnh Môn, trải qua nhiều năm thực hành kiểm nghiệm, tỷ lệ thành công cao tới 99%, nghĩa là cơ quan ám thất phổ biến nhất có 3 loại tình huống: nơi bụi bặm tìm vị trí sạch sẽ, chỗ sạch sẽ tìm vị trí bẩn thỉu, đại đa số cơ quan đều là nhô ra hoặc là lõm xuống. Không thể không nói, rất phù hợp với trình độ kỹ thuật của các cơ quan trong thời đại này. Lâm Tùy An vẫn là cẩn thận trước. Trước tiên lấy khăn tay phủ lên bình sứ, dùng tay nắm nâng lên trên, không nhúc nhích, lại gõ, nghe có vẻ rỗng ruột, lúc này mới yên tâm cầm thử. Thử vặn qua trái qua phải, bên trái không vặn nổi, bên phải xoay chuyển. Bệ gỗ phát ra tiếng răng rắc, lại vặn vẹo, bình sứ kêu lạch cạch xoay 180 độ, vách tường phía sau truyền ra một tiếng động. Lâm Tùy An nâng viên dạ minh châu nhỏ mò mẫm dọc theo vách tường thì phát hiện ra một khe hở, dùng tay đẩy một cái, bức tường mở ra là cửa ngầm, bên trong là một đường ngầm tối đen như mực, không biết thông đến nơi nào. Chớ tùy tiện tiến vào, trước tiên phải xem xét xung quanh, nếu không có tình trạng lạ mới có thể vào. Trước khi vào ám đạo nhất định phải thông báo cho đồng bọn để có thể ứng phó. Đây là một câu khác mà Cận Nhược dạy nàng. Lâm Tùy An nhìn lướt qua một vòng, ngoại trừ ám môn, hết thảy đều bình thường. Nàng bước nhanh trở lại cửa lớn, gõ hai cái vào cửa, bóng dáng ngoài cửa vọt tới nhanh như chớp. Lâm Tùy An nhỏ giọng nói: Không tìm được nước bùa, có mật đạo, ta sẽ đi thăm dò. Cận Nhượng gõ lại hai cái, ý bảo biết rồi. Lâm Thủy An đổi một quả dạ minh châu, quả này có kích thước to bằng quả trứng gà, cũng là Hoa Nhất Đường đưa cho nàng trước khi đi, nói là đặc sản Bắc Châu, phạm vi ánh sáng từ 3 thước đến 4 thước, thực sự là thứ cần thiết để thăm dò trong đêm. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, bậc thang trong mật đạo có thể thấy được rõ ràng, kéo dài xuống phía dưới, hiển nhiên mật thất này nằm dưới đất. Lâm Thủy An một tay cầm dạ minh châu, một tay nắm thiên tịnh, cẩn thận đi về phía trước. Mật đạo sâu vô cùng, nàng vòng qua ba khúc cua lớn mới mơ hồ nghe được tiếng gió và tiếng bước chân mang theo tiếng vọng. Lâm Thủy An dừng bước, bịt kín dạ minh châu, nghiêng tai lắng nghe thật lâu. Ngoại trừ tiếng gió, quả thực không còn âm thanh nào khác. Tiếp tục đi về phía trước, mật đạo dần dần mở rộng, tiếng vọng càng lúc càng lớn, xung quanh trở nên trống trải. Thì ra là cái động tự nhiên, trên vách huyệt còn có nhũ đá nhỏ giọt, mặt đất lại rất bằng phẳng, có thể nhìn thấy dấu vết của người. Tiếng gió trở nên lớn hơn, thậm chí đến hơi thở cũng có tiếng vọng. Nàng lại đi về phía trước, có một đài đá khổng lồ to bằng năm bàn ăn của Hoa thị. Trên đài đá trải đầy bình sứ, rất giống với bình sứ bên ngoài, bên trong cũng trống rỗng. Lâm Thủy An lại nhặt một cái bình sứ lên, đi vòng quanh đài đá một vòng, không có phát hiện khác, lại đi về phía trước, là vách tường bên huyệt động, mò mẫm đi qua, bàn tay ướt đẫm, vẫn chưa tìm được lối đi nào khác. Vẫn là hồ lô sứ không có nước bùa, chẳng lẽ là tán nhân Huyền Minh phát hiện manh mối gì nên đã rời nước bùa đi trong đêm rồi sao? Xem ra tối nay phải về không rồi. Lâm Thủy An thở dài, dọc theo đường cũ trở về, ánh sáng dạ minh châu chiếu lên mũi chân. Vừa bước lên bậc thềm đá, đột nhiên bước chân nàng dừng lại, nín thở. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của một người khác từ sâu trong mật đạo tiến đến. Tiếng bước chân rất nhanh, rất nhẹ, mang theo cảm giác kỳ diệu. Nếu không phải nơi này quá yên tĩnh và vang vọng thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Lâm Thủy An nhanh chóng cất dạ minh châu đi, lùi về động đá, dán lưng lên vách động, cố gắng hô hấp một cách thật nhẹ. Cửa mật đạo mơ hồ lộ ra ánh sáng hơi lắc lư, là ánh sáng của ngọn đuốc. Ngay sau đó có một bóng người trong ánh lửa dần dần kéo dài, là một nam nhân mặc đồ dạ hành, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, nửa khuôn mặt dưới phủ khăn che mặt, ánh mắt ở trong ánh lửa chớp chớp như một đôi mắt mèo. Lâm Thủy An mừng rỡ, vốn tưởng rằng tối nay không có thu hoạch gì, không ngờ lại đụng phải chuột chết, lúc này không ra tay thì đợi đến khi nào? Sự việc xảy đến cực nhanh. Thiên tịnh rút khỏi vỏ, đao quang lóe lên trong ánh lửa, giống như tia chớp đến từ địa ngục xé rách màn đêm, bổ thẳng về phía tên áo đen. Tên áo đen hít sâu một hơi, nhón mũi chân nhảy lên, hai chân đạp liên tục mấy bước trên vách đá, xoay người một cái, không ngờ không hao tổn gì để tránh được công kích của thiên tịnh. Chỉ có khăn che mặt trên mặt chịu không nổi đao của thiên tịnh mà vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt của Cận Nhược. Sư phụ, người làm gì ở đây thế? Suýt nữa đã chém con rồi. Hắn hét lên. Lâm Tùy An ngẩn ra, chậm rãi híp mắt. Diệu Ngọc dịch cung đình. Cận Nhượng vô tội hỏi, hả? Quả nhiên lại là tên này. Lâm Thủy An nhướng mày, lâu rồi không gặp, sao người vẫn còn dùng mặt của Cận Nhược thế? Chẳng lẽ nghèo đến mức không mua nổi da heo làm mặt nạ rồi à? Trong mắt Cận Nhược đảo một vòng, nở nụ cười. À, thì ra tên Diệu kia là ám hiệu, thật sách rồi. Lâm Thủy An một tay cầm đao cũng nở nụ cười. Gần đây ta có tâm đắc mới với đao pháp, người có muốn thử xem không? Vân Trung Nguyệt. Tiểu kịch trường. Trời tối, sắc mặt Hoa Nhất Đường tái nhợt, đứng sừng sững bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm và nơi giao nhau của núi thành. Khuôn mặt tái nhợt đó là nỗi buồn. Y Tháp đăm chiêu. Tứ Lang nhìn giống như một hòn đá. Mộc Hạ. Hả? Chờ lâu quá, gió thổi đá phơi nắng. Đá vọng thế? Tứ Lang chờ chư nhân, cho nên là đá vọng chư. Hừ. Chương 134. Người hãy đợi đấy, Vân Trung Nguyệt. Đừng đừng. Vân Trung Nguyệt lùi lại mấy bước, liên tục xua tay nói, chúng ta đều là người quen, đừng có hô đánh hô giết tổn thương tình cảm. Vân huynh nói lời này sai rồi, ta còn chưa thấy cả mặt ngươi thì làm sao có thể tính là quen biết được. Lâm Thủy An cười cười xoay cổ tay, đột nhiên xông về phía trước. Đào thiên tịnh hóa thành hơn 10 luồng tia sáng cực nhỏ, đánh bốn phương tám hướng về phía Vân Trung Nguyệt. Đây là phiên bản cải tiến của chiêu thức công kích quần thể, tấn phong trấn thu diệp. Khi công kích quần thể, cần phối hợp với di chuyển bộ pháp. Nhưng khi mục tiêu công kích chỉ có một người, chỉ cần đổi bộ pháp thành đao thế, đã tạo ra hiệu quả chói mắt thế này. Đối phó với một người am hiểu cách trốn chạy như Vân Trung Nguyệt là hợp lý nhất. Sắc mặt Vân Trung Nguyệt đại biến, dưới chân điên cuồng chạy theo đường cửu cung bát quái, muốn dùng liên hoa bộ tránh đi. Ai ngờ liên hoa bộ vừa mới thi triển, vừa đúng lúc đụng phải vách đá, nếu không giảm tốc kịp thời, nhất định sẽ đụng phải đầu vỡ móng chảy. Bối rối xoay người, dựa lưng vào vách đá dừng lại. Lâm Tùy An cười càng tươi hơn. Thứ Vân Trung Nguyệt am hiểu nhất là liên hoa bộ. Ưu thế lớn nhất của liên hoa bộ là dùng tốc độ cực nhanh, làm cho ánh mắt người ta sinh ra ảo giác. Nhưng cũng có một khuyết điểm chí mạng, cần khoảng cách di chuyển tương đối. Khoảng cách nếu không đủ thì không đủ gia tốc, tất nhiên cũng không thể tạo ra ảo giác. Cho nên mỗi lần Vân Trung Nguyệt sử dụng liên hoa bộ gì đều ở những khu vực tương đối trống trải, ví dụ như nóc nhà của sông Vân Thủy, ví dụ như nóc nhà trên đường phố, lại ví dụ như cầu Phù Dung của Hoa Thị Lục Thập Lục Trạch. Mà phòng tối này lại là hàng động tự nhiên, chiều cao và chiều rộng đều rất hạn chế, không phù hợp với điều kiện thi triển liên hoa bộ, vì nó chỉ có một lối ra vào. Dù Vân Trung Nguyệt muốn dùng cách nào đi chăng nữa thì chỉ cần bảo vệ mật đạo ra vào, tất nhiên có thể bắt được hắn. Lâm Tùy An đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ gương mặt kinh diễm của Vân Trung Nguyệt trên cầu Phù Dung. Khuôn mặt đẹp như vậy, giấu đi mãi thế thì thật tiếc của trời. Lâm Tùy An cười càng lúc càng xấu xa. Nàng giống như tên đồ tể mài đao giết lợn, sách thiên tịnh từng bước tới gần Vân Trung Nguyệt. Sau lưng Vân Trung Nguyệt dán vào vách đá ướt sũng, giống như con cua bỏ ngang di chuyển từng bước, ngón tay ở sau lưng điên cuồng sờ mó. Nhưng ngoại trừ mấy khối thạch nhũ ướt đẫm ra thì chả vớ được cái gì. Trong lòng Vân Trung Nguyệt bắt đầu mắng nướng nó. Hắn hoàn toàn không ngờ huyệt động này thế mà lại là đường chết. Đường lui duy nhất chỉ có mật đạo kia, thế nhưng lại bị thiên tịnh của Lâm Tùy An phong kín mất rồi. Sức chiến đấu của Lâm Tùy An hắn hiểu rất rõ. Mấy lần trước có thể may mắn trốn thoát, một nửa bởi vì liên hoa bộ, một nửa bởi vì vận may. Hơn nữa hắn phát hiện mỗi lần gặp Lâm Tùy An, tốc độ và sức mạnh của nàng đều sẽ tăng lên. Càng đáng sợ hơn nữa là còn học được mấy chiêu thức kỳ quái khác, khắc sâu cái gọi là võ học thiên tài, học vô tận cảnh. Nhắc thấy Lâm Tùy An càng lúc càng đến gần, ánh đao thiên tịnh tựa như lửa quỷ lúc sáng lúc tối, đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Mồ hôi tụ tập dưới lớp da người, vừa ngột ngạt vừa ướt sũng, cực kỳ khó chịu. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt tung hoành giang hồ, giờ phút này thật sự có chút kinh hãi. Ê, Lâm nương tử, hay là chúng ta giao dịch đi? Vân Trung Nguyệt cười nói. Lâm Tùy An mỉm cười lắc đầu. Không vội, đợi ta lột da mặt ngươi ra trước rồi nói sao cũng không muộn. Nói xong, nàng nâng cao thiên tịnh, đao quang màu xanh biếc đảo qua da thịt, sát ý lạnh như băng, kích thích khiến lông tơ Vân Trung Nguyệt dựng đứng, hét lớn. Ta giúp các ngươi. Thiên tịnh đao quang dừng lại. Lâm Tùy An nhướng mày. Hả? Vân Trung Nguyệt cắn răng. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết cục diện của huyện thành. Lâm Tùy An cười nhưng không nói, một tay xoay đao lại cực ngầu. Ta đã thành công trà trộn vào bên trong Long Thần Quán, có thể tương trợ từ trong bóng tối. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, nội ứng ngoại hợp, đại sự có thể thành. Vân Trung Nguyệt phá nồi dìm thuyền hét lên. Lâm Tùy An cười lạnh. Ta không tin ngươi. Tuy rằng khẩu khí Lâm Tùy An không tốt lắm, nhưng giác quan thứ 6 của Vân Trung Nguyệt nhạy cảm, cảm giác được sát ý của nàng đã yếu đi vài phần, có thể lan lộn trên giang hồ lâu như vậy. Vân Trung Nguyệt vẫn có vài phần tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Hắn cảm thấy Lâm Tùy An hình như có hứng thú. Huyện thành ngoại trừ Long Thần Quán còn có thế lực hai nơi là Hiền Đức Trang và Tứ Diện Trang. Các người mới tới mấy ngày vẫn còn chưa tra ra phải không? Hiền Đức Trang, Tứ Diện Đường là cái gì vậy? Lâm Tùy An hơi rùng mình, mặt ngoài bất động thanh sắc. Nếu ngươi đã có thành ý như vậy, không bằng đưa cho chúng ta hai bình nước bùa nếm thử đi. Khóe miệng Vân Trung Nguyệt co giật. Nếu nước bùa có được dễ dàng như vậy thì hắn cần gì phải vất vả ẩn núp ở Long Thần Quán hơn 2 tháng. Nhưng lời này tuyệt đối là không thể nói. Tốt xấu gì hắn cũng mang danh thiên hạ đệ nhất trộm. Thời gian dài như vậy mà ngay cả một lọ nước bùa nhỏ nhỏ cũng không trộm được, truyền vào giang hồ thì mặt mũi hắn phải đặt ở đâu? Vân Trung Nguyệt nói. Nước bùa không ở Long Thần Quán. Vậy nước bùa hôm nay là lấy từ Tế Nguyên Đường ra mà. Trong Tế Nguyên Đường có mật đạo, thông tới mật thất đặt nước bùa. Người nói nơi này sao? Ánh mắt Vân Trung Nguyệt đảo một vòng, lắc đầu. Ta vốn cũng cho là nơi này, nhưng hiện giờ xem ra gian mật thất này đã bỏ hoang, có lẽ là một nơi khác. Nói tới đây, Lâm Tùy An đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Khi nàng từ Nguyên Tế Đường đi vào, Cận Nhược vẫn còn canh giữ ở ngoài cửa. Vân Trung Nguyệt nếu cũng từ Nguyên Tế Đường tiến vào mật đạo, vậy Cận Nhược chẳng phải là... Ánh mắt Lâm Tùy An trợn lớn. Người làm gì Cận Nhược rồi? Vân Trung Nguyệt giật mình. Ta chui từ trên nóc Tế Nguyên Đường vào, không dám quấy rầy đồ đệ ngươi. Lâm Tùy An híp mắt, Vân Trung Nguyệt lau mồ hôi trên cổ. Bây giờ chúng ta là châu chấu đu trên một sợi dây thừng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lừa gạt ngươi đối với ta có gì tốt đâu. Vân Trung Nguyệt từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn lau mồ hôi. Đây là động tác trước đây hắn chưa từng có. Trên mặt hắn rõ ràng không có mồ hôi đều là ở trên cổ. Trong ấn tượng của Lâm Tùy An, lúc trước dù có đánh nhau kịch liệt cỡ nào, mặt và cổ Vân Trung Nguyệt dường như cũng không có đổ mồ hôi bao giờ. Nói cách khác, mặt và cổ lúc trước của hắn đều là da người, không có tuyến mồ hôi. Nhưng mà hôm nay, Lâm Tùy An nghĩ đến một khả năng dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hôm nay ngươi trang điểm quên dán cổ nên tẩy trang rồi? Vân Trung Nguyệt cứng đờ, ánh mắt tiểu nữ tử này cũng độc quá rồi. Hôm nay hắn quả thực chỉ tạm thời nảy sinh ý định ra ngoài dò xét, tùy tiện chọn mặt nạ của Cận Nhược đeo lên, nghĩ rằng có thể về rất nhanh, cho nên mới trộm lười biếng da thịt tầng dưới và chỉ là xử lý qua loa. Mặt nạ dán không chắc chắn lắm, cổ cũng không dán, lại quen mất khí hậu Thanh Châu ẩm ướt oi bức, đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc này bị mồ hôi ngâm nước, mồ hôi theo khe hở của da người trượt xuống, chứng tỏ bộ phận da người dán vào đã có điểm báo bong chóc. Lâm Tùy An bật cười, đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ như thế này của Vân Trung Nguyệt, mặc dù cách mặt người cũng có thể cảm nhận được sự quẫn bách của hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy Vân Trung Nguyệt cũng thật đáng yêu. Người giúp chúng ta muốn trao đổi điều kiện gì? Lâm Tùy An thu đao về vỏ hỏi. Vân Trung Nguyệt im lặng một lát. Nếu có một ngày ngươi nhìn thấy gương mặt thật của ta, xin hãy thay ta giữ bí mật. Lâm Tùy An mở to hai mắt. Vân Trung Nguyệt lại lau mồ hôi. Hẳn là còn một mật đạo khác, có thể thông tới mật thất khác đặt nước bùa. Nhưng trong Tế Nguyên Đường chỉ có một cơ quan, cũng chỉ có một mật đạo này. Mật đạo chỉ có thể thông tới cửa thạch huyệt này. Chẳng lẽ là bỏ quên nơi nào rồi? Lâm Tùy An chợt nghĩ tới gì đó. Điểm mù trong tầm mắt là mật đạo. Vân Trung Nguyệt ngẩn ra, bất ngờ hiểu được. Sau khi người vào mật đạo, sự chú ý đều tập trung ở mật thất ở cuối mật đạo, lại rất ít chú ý đến bản thân mật đạo. Nếu là thiết lập cơ quan trong mật đạo thì có thể tránh thoát khỏi tầm mắt của đại đa số mọi người. Hai người ăn ý trở lại trong mật đạo, cùng đi kiểm tra vách tường hai bên mật đạo. Vân Trung Nguyệt giơ ngọn đuốc nhỏ lửa lên, Lâm Thủy An móc dạ minh châu ra. Trong mắt Vân Trung Nguyệt thiếu chút nữa thì rớt ra. Đây là viên dạ minh châu ở Bắc Châu có giá 300 vàng một viên ư? Ngươi sử dụng nó để chiếu sáng hả? Dạ minh châu ở Hoa Thị là dùng để chiếu sáng. Vân Trung Nguyệt quyết định đợi chuyện này qua, hắn nhất định phải đến thăm đại trạch Hoa Thị một lần, chắc chắn có thể trộm một chậu đầy. Ở lâu với Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An phát hiện nàng đều xuất hiện cơ chế cảnh báo đối với một số người. Trong mắt Vân Trung Nguyệt ánh lên màu xanh biếc, nàng đã đoán được tên trộm nào đó lại muốn mấy thứ hắn không nên muốn. Lúc này đây nàng cực kỳ muốn đập hắn một trận. Lúc trước người giả trang thành các quý phụ đi cửa hàng chân vào Hoa Thị đổi trộm trang sức phải không? Vân Trung Nguyệt hừ một tiếng. Nghe nói sau đó hàng chân vào dưới trướng Hoa Thị lần nữa chuẩn hóa quy củ thử đeo trang sức nên không còn mất trang sức nữa. Nghe nói Hoa Thị còn sao chép cách phòng trộm này gửi đi cho tất cả các cửa hàng chân vào của Hoa Thị. Hai mắt Vân Trung Nguyệt giận dữ trợn lớn. Lâm nương tử, mắng người không vạch trần. Lâm Tùy An nở nụ cười. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hoa Nhất Hoàn còn khó chơi hơn Hoa Nhất Tường nhiều. Quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa. Tiểu nương tử này nói chuyện càng ngày càng giống Hoa Tứ Lang, tức chết đi được. Vân Trung Nguyệt thầm nghĩ. Vách tường mặt đạo sờ qua tất cả đều là cho, cảm giác rất không tốt. Lâm Tùy An sờ sờ, đột nhiên sờ được một chỗ mặt ngoài tương đối bóng loáng, có chỗ lạnh lẽo là bằng sắt. Ánh mắt chợt lóe lên. Vân Trung Nguyệt, nơi này. Vân Trung Nguyệt dùng tay áo lau đi vùng đất nổi phía trên. Lâm Tùy An giơ dạng minh châu giúp chiếu sáng, phát hiện đó là một khối sắt hình tròn, giống như một loại công cụ bằng sắt gắn vào vách đá. Màu sắc gần như hòa với vách đá chung quanh, nếu không phải sờ bằng tay thì rất khó phát hiện. Ngón tay Vân Trung Nguyệt cực kỳ giống như đàn tì bà, gõ vài vị trí xung quanh dụng cụ bằng sắt, sau đó vô cùng thần kỳ, vật sắt kêu dần một tiếng, để lộ ra cái khóa mắt nhỏ. Đúng là một cái ổ khóa có tạo hình kỳ quái. Vân Trung Nguyệt tặc lưỡi, móc trong túi ra một cây châm đen tinh tế, ngón tay trà sát, châm biến thành hai cây cực nhỏ cực mỏng, lần lượt dùng hai tay nắm lấy, đồng thời cắm vào trong mắt khóa, từng chút kéo ra. Trong mặt đạo cực kỳ yên tĩnh, Vân Trung Nguyệt nín thở, động tác dưới tay biến hóa không ngừng, khiến hô hấp của Lâm Tùy An cũng khẽ khàng theo. Trong mắt khóa thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu răng rắc, nghe như có rất nhiều bánh răng đang lăn. Dường như đằng sau chiếc ổ khóa này cất giấu cơ quan cực kỳ phức tạp. Chiếc châm trên tay Vân Trung Nguyệt đồng thời ấn xuống, trong ổ khóa phát ra tiếng kêu quái dị, toàn bộ ổ khóa lõm vào vách tường. Vân Trung Nguyệt vội cái châm vào tóc, liếc Lâm Thủy An một cái. Lâm Thủy An hiểu được, lui về phía sau nửa bước. Bàn tay Vân Trung Nguyệt đè ổ khóa nhẹ nhàng vặn, cả khối vách rung động di chuyển ra bên cạnh, hiện ra một chiếc cửa ngầm cao bằng nửa người. Vân Trung Nguyệt lấy đuốc nhỏ trong tay thò vào trong đó lắc lư, thấy ngọn lửa không có gì biến hóa, ý bảo Lâm Thủy An cùng tiến vào. Trong ám môn lại là một con đường sâu âm u kéo dài, lúc này hai người đều có kinh nghiệm, vừa đi vừa kiểm tra vách đá xung quanh. Lần này ám đạo đều được xây bằng gạch xanh, không sở được cơ quan khác. Khi gần thời gian hai nén hương thì lại xuất hiện một cánh cửa ngầm. Vân Trung Nguyệt lại dùng cách của hắn mở khóa cửa. Cửa ngầm nối liền với một giá sách có thể di động. Từ phía sau giá sách đi ra là một gian xương phòng bài trí tinh xảo. Trên tường đối diện có một bức chân dung lão quân. Vân Trung Nguyệt đi dạo một vòng rất cảm thán. Không thể tưởng tượng được, ngay cả thiền thất của tán nhân huyền minh cũng nối liền với mật đạo, quả nhiên thú vị. Lâm Tùy An cũng không có tâm trạng để thưởng thức ý niệm thiết kế mật đạo của Long Thần Quán, tranh thủ thời gian tìm kiếm nước bùa, nhưng kết quả vẫn khiến nàng thất vọng, nơi này thế mà cũng không có. Vân Trung Nguyệt chẳng những không hỗ trợ, còn ở một bên dội nước lạnh. Xem ra bên dưới Long Thần Quán đều có ám đạo, chỉ trong chốc lát sợ không tìm ra được, thời gian cũng không còn sớm, chi bằng Lâm nương tử về nhà tắm rửa ngủ sớm đi. Lâm Tùy An cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, thiên tịnh rút ra nửa phần. Khụ, Lâm nương tử yên tâm, Vân mộ đã nói là làm, nếu đã nói muốn giúp các ngươi tất nhiên sẽ tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Đợi Vân mộ tìm rõ chi tiết Long Thần Quán, nhất định sẽ báo tin tức cho Lâm nương tử. Vân Trung Nguyệt cười gượng nói, để biểu lộ thành ý, Vân mộ đã đưa Lâm nương tử bình an ra ngoài. Lâm Tùy An nhướng mày, hả, người đưa ta ra bằng cách nào? Vân Trung Nguyện thần bí cười, lui ra sau hai bước, đang muốn cởi áo dạ hành trên người, không ngờ quay đầu lại phát hiện Lâm Thủy An lại không chút kiêng dè, trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời. Vân Mộ muốn thay quần áo. Lâm Thủy An kéo bồ đoàn qua, ngồi ngay ngắn ở đối diện Vân Trung Nguyệt, nâng má nói, thay đi. Lâm nương tử, nam nữ khác biệt, người như vậy không ổn đâu. Người cũng nói rồi mà, chúng ta là giao tình vào sinh ra tử, không cần ngại. Lâm Thủy An cười nói, ngươi thay đồ của ngươi, ta nhìn là việc của ta, không có gì đáng ngại. Da mặt Vân Trung Nguyệt có chút không nhịn được, dưới lớp da người của cận nhược đổ đầy mồ hôi, kèo đã lột gần hết, nếu không thay nữa thì sẽ lộ ra gương mặt thật mất. Vân Trung Nguyệt lau mồ hôi, Lâm nương tử, ngươi nghe xem bên ngoài có phải có tiếng gì không? Lâm Thủy An cười như không cười, bịa, ngươi cứ bịa tiếp đi. Đột nhiên ánh mắt của Vân Trung Nguyệt thay đổi, thật sự có tiếng hét mà. Lâm Tùy An cũng nghe được, ngoài phòng vang lên tiếng kêu ầm ĩ đứt quãng, chợt xa chợt gần. Nàng lắc mình đẩy cửa sổ ra một khe hở, nhưng thấy ánh lửa bên ngoài truy đuổi, các đạo sĩ tuần tra mặt mang sát khí cầm gậy hướng về phía Tế Nguyên Đường vọt tới. Có người xông vào, có người xông vào, kẻ xông vào giết không tha, giết không tha. Không hay rồi, Nguyên Tế Đường là vị trí của cận nhược có nguy hiểm. Lâm Tùy An kinh hãi thất sắc, quay đầu lại, Vân Trung Nguyệt, ngươi. Vân Trung Nguyệt đã biến mất. Lâm Thủy An hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm Vân Trung Nguyệt, lần sau nếu không lột sạch ngươi từ trên xuống dưới thì ta không mang họ Lâm nữa. Lâm Thủy An nổi giận đến ngứa gan, đeo bịt mặt lên, một cước đá bay quạt cửa, thân như mũi tên bay vọt vào đám người, di chuyển rất phong nhã. Đao thiên tịnh ra khỏi vỏ, như cắt lúa mạch, giết ra một con đường máu. Đạo sĩ Long Thần Quán chưa từng thấy sức chiến đấu khủng bố như vậy, chỉ cảm thấy một bóng đen như lốc xoáy thổi qua, phàm là người đến gần đều giống như rẻ lau rách bị cuốn vào trong cơn lốc, bay loạn đầy trời, ném lung tung khắp đất, cảnh tượng rất ư là náo nhiệt. Có trộm, cầu xin giúp đỡ mau, mau mời quán chủ, cứu mạng. Vô số tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét chói tai xẹt qua bên tai Lâm Thủy An, nhưng không thể giữ lại nửa bước của nàng. Lâm Thủy An một đường giết tới trước Nguyên Tế Đường, nhắm mắt nhìn lại, cận nhược đang bị hơn 20 đạo sĩ vây công. Cận nhược thi triển tấn phong trấn thu diệp vừa học được 3 phần, là lúc tình hình chiến đấu căng thẳng. Dám ăn hiếp đồ đệ của nàng, muốn chết. Lâm Thủy An đá bay một đạo sĩ chắn đường, dẫm lên mái hiên Nguyên Tế Đường nhảy lên, hắc y như gió che khuất nửa mặt trăng, từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng ở trước người cận nhược, một tay ném thiên tịnh ra. Thiên tịnh còn chưa ra khỏi vỏ, vỏ đỏ đèn kịt dưới sự yểm hộ của bóng đêm giống như quỷ mị mọc cánh, bay lượn xung quanh san bằng đám đạo sĩ Long Thần Quán. Cận Nhượng đầu đầy mồ hôi kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An nhẹ nhàng giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy Thiên Tịnh bay trở về. Bóng lưng thẳng tắp, mảnh khảnh của thiếu nữ còn cứng hơn cả kim cương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cả tòa Long Thần Quán trở nên tĩnh mịch, vô số ánh lửa từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhìn có khoảng tầm 50-60, à không, gần 100 đạo sĩ, cầm đầu là Long Thần Quán chủ Huyền Minh tán nhân ban ngày cực kỳ trâu bò. Sắc mặt tán nhân Huyền Minh đen như đáy nồi, lông phất trần muốn xù lên, giọng nói bén nhọn như một cây kim đâm thủng bầu trời đêm. Người rốt cuộc là ai? Dám đến Long Thần Quán ta dừng oai, không sợ Long Thần giáng tội sao? Lâm Tùy An cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh ngực, nghềnh chân, tạo dáng cả lơ phất phơ. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thiên hạ đệ nhất trộm Văn Trung Nguyệt. Cận Nhượng đứng bên cạnh trợn mắt há mồm. Ấy, ấy, ấy, ấy. Chương 135. Nguy hiểm, đừng đến gần. Đầu óc của Cận Nhược rối như tơ vò, nhìn vũ khí và đao pháp của Lâm Tùy An trước mắt rõ ràng là sư phụ. Nhưng sư phụ vì sao lại nói mình là Vân Trung Nguyệt? Vân Trung Nguyệt kia làm sao xứng với chủ nhân Thiên Tịnh được? Hay là nói sư phụ trước mắt hắn là Vân Trung Nguyệt giả trang? Không thể nào, công phu của Vân Trung Nguyệt đến sạch dép cho sư phụ cũng không xứng. Nghĩ tới đây, chợt Cận Nhược vỗ mạnh đầu mình một cái. Sao hắn lại quên ám hiệu lúc trước đã thương lượng vậy nhỉ? Vội vàng nói khẽ. Diệu Ngọc, Dịch Cung Đình. Lâm Tùy An ghé mắt có hơi buồn cười. 108 một chén. Tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc thẳng quá, thế mà lại cho rằng nàng là Vân Trung Nguyệt giả trang cơ đấy. Cận Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Hành động này của sư phụ có thâm ý gì? Thâm ý cái rắm ấy. Lâm Tùy An nghĩ, nàng chỉ muốn chết cũng kéo theo tấm đệm lưng mà thôi. Vân Trung Nguyệt bất nhân thì đừng trách nàng bất nghĩa. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tùy An trong miệng lại nói, vì sư tự có tính toán, đầu nhi không cần hỏi nhiều. Cận Nhược nghiêm túc gật đầu. Người là Vân Trung Nguyệt. Huyền Minh tán nhân mặt lạnh như băng. Nghe nói thiên hạ đệ nhất trộm chỉ cảm thấy hứng thú với chân bảo thế gian, sao lại để ý đến chỗ Long Thần Quán hẻo lánh của ta được nhỉ? Lâm Tùy An cười nói, tại hạ nghe nói Long Thần Quán có một loại nước bùa, có thể trị bách bệnh, có thể kéo dài tuổi thọ. Long Thần Quán canh giữ bảo bối quá kỹ, cho nên mới đặc biệt đến đòi hai bình nếm thử. Không biết quán chủ có thể cho ta hay không? Không biết tự lượng sức mình. Tán nhân Huyền Minh vất mạnh vất chân. Giết không tha. Các đạo sĩ gào thét đồng loạt xông lên. Lâm Tùy An nháy mắt với Cận Nhược, mũi chân điểm một cái, thân hình nghịch chuyển, xoay vào đám người như một con quay. Tay phải cầm vỏ kiếm biến thành cây gậy lớn, từng chiêu chém ra gió, đánh liên tục vào những người đến gần. Tay trái dùng quyền trưởng thay đổi không ngừng, nghiền ép đối thủ. Cận Nhượng theo sát phía sau, bước chân dùng bộ pháp phong trấn thu diệp, tay thì đánh lén. Hai người một trước một sau, một người đánh phía trên, một người càn quét bên dưới, phối hợp vô cùng ăn ý. Đạo sĩ Long Thần Quán tuy rằng nhiều người, nhưng thân thủ nhiều nhất chỉ có thể tính là dạng giang hồ cửu lưu, bình bại như núi đổ. Không quá nửa nén hương đã bị thương hết nửa, đám còn lại bị dọa cho vỡ mật, run rẩy lùi về phía sau. Dù cho tán nhân Huyền Minh giống như thế nào thì cũng không chịu tiến lên ứng chiến nữa. Sắc mặt tán nhân Huyền Minh từ đen chuyển thành xanh, lại từ xanh chuyển thành trắng. Phật Trần chỉ vào Lâm Tùy An run rẩy. Được, được lắm, một Vân Trung Nguyệt, Huyền Minh ta và ngươi không đội trời chung. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô, bỏ túi, rút nắp, ngửa cổ uống thứ trong hồ lô. Lâm Tùy An thấy rõ ràng hồ lô kia có hình dáng giống hệt hồ lô ban ngày đựng nước bùa, chỉ là hồ lô nước bùa thì có màu vàng, còn hồ lô này lại có màu xanh đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, tán nhân Huyền Minh lớn tiếng thét dài, tròng trắng mắt biến tỏa ra một màu lam, phật trần trong tay hóa thành thanh đao chém về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An cả kinh, trạng thái tán nhân Huyền Minh giống hệt tên sát thủ gặp phải ở thành Quảng Đô lúc trước, tốc độ gần như đột phá cực hạn của một con người, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Phật trần khuấy động gió đêm, bơm ngựa màu bạc nổ tung từng sợi, tựa như một cây xương rồng sát nhọn tái nhợt, sát ý khiến da mặt nàng đau nhức. Lâm Tùy An không dám chậm trễ, hân vỏ đao ra, trực tiếp dùng đại chiêu đao chém đoạn trường. Phật trần với ngàn vạn chiếc bơm ngựa đánh tới vỏ đao trên không trung, tạo ra những tia lửa. Bơm ngựa căn bản không chịu nổi áp lực của Thiên Tịnh, bị cắt từ gốc đến rễ, bị Đao phong của Thiên Tịnh thổi bay khắp trời. Lâm Thủy An mừng rỡ, thầm nghĩ thì ra Huyệt Minh tán nhân này chỉ phô trương thanh thế. Cổ tay vặn vẹo, thuận thế sử dụng một chiêu liên hoàn, muốn đập gãy gân tay chân của tán nhân Huyệt Minh. Ai ngờ đúng vào lúc này, đầu của Huyệt Minh tán nhân lại vặn vẹo nhổ ra một ngụm nước miếng màu lam, giống như một đài phun nước nhỏ bắn về phía mắt của Lâm Thủy An. Lâm Thủy An bất ngờ không kịp đề phòng, vội lùi về phía sau. Mấy ngụm nước bọt bắn lên mu bàn tay, làm nàng chợt nổi da gà, vội vàng dùng vạt áo lau lau hai cái. Cận Nhượng dậm chân mắng to: người tốt xấu gì cũng là người tu đạo, bánh không lại thì nhổ nước miếng, có thể gớm hơn không hả? Tán nhân Huyền Minh lại nhổ nước bọt, ném cây vắt chân trong tay xuống đất, lạnh lẽo cười nói: thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt bây giờ đã đi làm thổ phỉ ăn cướp rồi mà, ta đây chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Bờm ngựa bay lung tung trên không trung rồi chậm rãi rơi xuống, có mấy sợi rơi xuống đỉnh đầu Lâm Thủy An, có mấy sợi rơi trên đầu vai, lại có mấy sợi đảo qua cổ, khiến nàng hơi ngứa ngáy. Lâm Thủy An bất giác dùng bả vai cọ cọ, đột nhiên trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, sát ý khát máu đã lâu không xuất hiện giống như một làn khói vô hình chui vào lục phủ ngũ tạng, dọc theo mạch máu lan đến từng dây thần kinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lâm Thủy An liếc mắt qua mu bàn tay, mạch máu dưới da đang nhảy nhót dưới ánh trăng, màu sắc của mạch máu dần dần biến thành màu xanh lục, tựa như có gì đó bám vào trong máu vậy. Hay lắm, nước bọt vừa rồi chẳng lại có độc. Nụ cười của tán nhân Huyền Minh càng lúc càng lớn, màu lam trong mắt chậm rãi rút đi, biến thành sự trào phúng. Nước bùa và phất trần của ta có tư vị thế nào? Lâm Thủy An nắm chặt Thiên Tịnh, đứng im trên mặt đất, vừa thối vừa ghê tởm, quả nhiên là rác rưởi của Long Thần Quán. Đến lúc này mà vẫn còn cứng miệng được, không hổ là Vân Trung Nguyệt. Tán nhân Huyền Minh chậm rãi lùi về phía sau, cận giọng nói: người này đã là nỏ mạnh dây trùng rồi, giết không tha. Các tiểu đạo sĩ có hơi do dự, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chậm rãi tiến lên. Lâm Thủy An nhíu mày không khỏi lùi lại nửa bước, sát ý kêu gào trong máu càng lúc càng lớn, khiến nàng ù cả tai, va chạm vào thần kinh yếu ớt của nàng. Giết đi, giết, giết. Số phận của ngươi là giết những kẻ si mê kiêu ngạo này, phải trừ sạch tất cả những đám tà túy này. Bóng tối từ sâu trong mặt đất nhú lên, lặng lẽ lướt qua thân thể Lâm Thủy An. Tay chân nàng càng ngày càng lạnh, chân lòng chảy trong mạch máu lại càng ngày càng nóng, đôi mắt nóng rực tựa như dung nham tưới qua. Tán nhân Huyền Minh phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, đám đạo sĩ vây quanh. Cận Nhượng hét to: sư phụ, coi chừng! Lùi về phía sau! Lâm Thủy An hét lớn. Cận Nhượng còn chưa hiểu ra làm sao thì đã nghe trong gió truyền đến một tiếng giòn vang. Thiên Tịnh bị ý rút ra khỏi vỏ, Lâm Thủy An nhảy lên không trung. Đào quang khiến bầu trời đêm hóa thành ánh sáng lục, tựa như cực quang trong truyền thuyết. Sát ý vừa xinh đẹp lại tàn nhẫn của Thiên Tịnh phiêu đãng giữa trời đất, vô tình hóa cùng màu máu từ khắp nơi. Ngón tay bị gãy, một nửa bàn chân, đôi tay bay lên, kèm theo cơn mưa máu hạ xuống, thấm ướt mặt đất màu đen. Cận Nhược bị dọa cho choáng váng, hắn chưa từng thấy Thiên Tịnh như thế bao giờ. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Thủy An tuy rằng có sức chiến đấu đáng sợ nhưng chưa bao giờ dùng chiêu thức tàn nhẫn như vậy. Đây không phải là phong cách chiến đấu của Lâm Thủy An. Lâm Thủy An bây giờ tràn đầy sát ý, chiêu thức tàn nhẫn, chỉ là lúc quyết định sống chết, Thiên Tịnh sẽ bị lệch đi một ly, chỉ chênh lệch một chút mà giữ lại tính mạng của những kẻ đó. Lâm Thủy An nhíu chặt mày, con người đỏ thẫm, ánh mắt khi thì tan rã, khi thì ngưng tụ, giống như đang chiến đấu với thứ gì đó không thể nhìn thấy, lại giống như đang chiến đấu với Thiên Tịnh, lại giống như với chính bản thân. Trong lòng Cận Nhượng dâng lên một dự cảm không lành, chẳng lẽ Thiên Tịnh đang mất khống chế? Gió tanh mưa máu, các đạo sĩ lớn gan đứng ra che chở Huyền Minh tán nhân lùi về phía sau liên tục. Hai mắt Huyền Minh tán nhân trợn lớn, hét lên chói tai: làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn không phải là con người, không phải là con người. Thân thể Lâm Thủy An dừng lại, động tác cũng ngừng theo. Nàng quay đầu lắc lắc máu trên Thiên Tịnh, nhe răng nở nụ cười, đạp không khí bay lên, hai tay cầm đao bổ về phía đỉnh đầu tán nhân Huyền Minh. Tán nhân Huyền Minh hét thảm một tiếng. Cận Nhượng cũng la lên: sư phụ! Sự việc đến cực kỳ nhanh. Nóc nhà Nguyên Tế Đường đột nhiên cháy bừng lên, lửa như con rắn bọc lấy Nguyên Tế Đường, khói cuộn dày đặc xông thẳng về phía chân trời. Thân thể đang bay lên của Lâm Thủy An chấn động, cứng ngắc xoay lại, nặng nề rơi xuống đất. Nụ cười dữ tợn trên mặt biến mất, ánh mắt lóe lên đầu đầy mồ hôi. Đi lấy nước mau! Có ai đó hét lên trong ánh lửa: chữa cháy đi! Khói dày đặc che đi khuôn mặt hoảng sợ của đám người tán nhân Huyền Minh, cũng che giấu thân hình Lâm Thủy An và Cận Nhược. Lâm Thủy An rũ mắt dồn dập, còn không mau dẫn đường. Cận Nhường khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Lâm Thủy An không phải nói chuyện với hắn, mà là với cái bóng đối diện trong làn khói dày đặc. Cái bóng kia thở dài, ai, ta chẳng qua chỉ đi thay y phục với mặt mày, sợ người lại nổi điên giết người rồi. Lâm Thủy An nói, còn nói nhảm nữa, ta giết luôn cả ngươi đấy. Được được được, đi qua đây. Cái bóng nói, tiểu Cận Nhược, còn không mau giúp sư phụ nhà ngươi. Cận Nhược đang muốn đến đỡ thì bị Lâm Thủy An gạt đi. Cẩn thận, đừng đụng vào ta. Lâm Thủy An thấp giọng nói. Cái bóng tặc lưỡi, đi theo ta. Rồi xoay người ẩn vào trong làn khói dày đặc, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn hóa ra tàn ảnh. Cận Nhược bất ngờ hiểu được cái bóng đó là ai, vội nhìn Lâm Thủy An một cái. Lâm Thủy An vẫn rũ mắt, Sách Thiên Tịnh nhanh chóng đuổi theo. Cận Nhược chỉ có thể lựa chọn đi theo. Cái bóng mang theo hai người xuyên qua trong sương mù. Rõ ràng bên tai có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ của tán nhân và đạo sĩ, nhưng lại chẳng gặp được ai, gần như là đều lướt qua. Dần dần ánh lửa bị ném lại phía sau, tiếng người cũng dần dần xa đi. Cận Nhược phát hiện bọn họ đúng là bất chi bất giác đến phía sau Long Thần Quán, cũng không biết tại sao chui vào một rừng cây rậm rạp, không còn nghe thấy tiếng huyên náo từ Long Thần Quán nữa. Lâm Tùy An im lặng lạ thường, nàng không nói một lời, bóng người phía trước cũng không lên tiếng. Cận Nhượng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ nói, Vân Trung Nguyệt, người muốn dẫn chúng ta đi đâu hả? Bóng người quay đầu lại, trên mặt hắn treo một cái mặt nạ cực kỳ thô ráp, thoạt nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ, cười nói, đưa các người lên Tây Thiên, ối nương ta ơi. Nửa câu sau của hắn là bị Thiên Tịnh của Lâm Thủy An chặt đứt. Bớt nói nhảm, đi. Cận Nhượng lúc này mới phát hiện mắt Lâm Thủy An đã biến thành màu đỏ tím, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sư phụ. Cận Nhượng lần thứ hai thò tay ra đỡ, Lâm Thủy An chợt tránh đi. Ta trúng độc rồi, không khống chế được, sẽ giết người đấy. Lâm Thủy An hít sâu một hơi, đừng đụng vào ta. Hốc mắt Cận Nhượng đỏ lên, Vân Trung Nguyệt hình như cũng bị kinh hãi, hít sâu một hơi, chuyển hướng tăng nhanh cước bộ. Từng bóng cây xẹt qua trước mắt, liên tiếp biến thành từng cảnh hình ảnh màu đen, tựa như quỷ mị, tựa như du hồn, thỉnh thoảng lại có một hai cành khô chắn trước mắt. Lâm Thủy An lại hung hăng chém đi, dùng cách này để áp chế sát ý đang sôi trào trong người. Giết đi, giết, sĩ mê yêu nghiệt, giết hết cả đi. Ta sẽ không giết người. Cổ họng tràn ra mùi rỉ sắt, nàng gần như phải cắn rách đầu lưỡi hoặc là cắn nát răng. Lâm Thủy An chỉ dựa vào một tia ý thức này thúc đẩy thân thể bước nhanh tiến lên. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nhanh, nhanh lên, nhanh hơn một chút, đi nhanh hơn một chút để đi. Nhưng mà phải đi đâu? Nàng đang đi đâu vậy? Nàng đang làm gì đây? Nàng phải đi gặp ai? Cuối cùng phía trước sáng lên, mùi hương trái cây quen thuộc bay vào khoang mũi. Lâm Thủy An bất ngờ ngước mắt lên, nhìn thấy một người đạp lên bậc thang đá, chạy thật nhanh trên con đường núi. Một cây châm trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng ngời ngời như vì sao trong đêm. Lâm Tùy An cứng ngắc mở miệng, ta trúng độc, nguy hiểm, đừng tới gần ta. Trong nháy mắt tiếp theo, mùi hương trái cây trong suốt, nồng đậm, ấm áp ôm chặt lấy nàng, siết chặt nàng đến mức gần như không thở nổi. Tiếng tim đập của Hoa Nhất Đường tựa như tiếng mõ, cộp, cộp, cộp, cộp, vô cùng thần kỳ. Là sát ý tràn lan trong cơ thể, bị âm thanh kia làm cho vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết. Ngón tay Lâm Tùy An bất ngờ buông ra, Thiên Tịnh rơi xuống, trong lòng nở ra một đóa hoa khổng lồ dịu dàng ấm áp. Sau đó, nàng nhắm mắt lại và yên tâm ngất xỉu. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.